bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 461. Sau khi chia nhóm xong, Thương Tật chửi ầm lên ngay tại chỗ. Cuối cùng, ta cũng biết vì sao phải đảo nhóm quyết đấu sớm như vậy. Đây là vì nhằm vào đại đế của tộc ta. Còn có thể buồn nôn hơn nữa không? Nếu không phải bởi vì đảo nhóm sớm như vậy, vậy thì vòng này thành ca hẳn. Đã gặp được chuẩn đế của Lộc tộc, đối thủ yếu nhất. Quả thật, sắp xếp này quá gian dối rồi. Chỉ là hắn cũng không biết, vào lúc này, từng đợt truyền âm liên tiếp vang lên. Trong tai của Chiến Hầu Vương. Sao ngươi có thể vô lễ với Khương trưởng môn như vậy, sau này, đừng nói là quen biết ta. Rõ ràng, trong giọng nói của Ngao Dương tràn đầy ý không vui. Y đã lâu không gặp, hầu ca ngươi cũng thật có bản lĩnh. Nha tử vui sướng khi người gặp họa, khiêu khích, uy hiếp Khương trưởng môn. Ta xem ngươi chết như thế nào. Lão Sơn Dương bị loại ở vòng thứ năm, cũng lộ ra lời nói thấm thía. Tiểu hầu tử, tự mình cầu thêm phúc đi. Khương trưởng môn tức giận, tiên đế. Đẫm máu. Khà khà. Lão Sơn Dương ta bội phục dũng khí của ngươi. Các ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Chiến Hầu Vương biến đổi ngay lập tức. Ác tính trong mắt cũng rút đi ngay lập tức, thay vào đó là sự bàng hoàng và hoảng sợ. Khương trưởng môn. Hắn còn đang muốn nói chuyện thì tất cả 8 vị tuyển thủ đều bị đưa vào bong. Bóng. Sau đó, hắn nhìn thấy Thương Long Đại Đế ở đối diện, hăng hái kích thích toàn. Bộ yêu khí, sức mạnh huyết mạch. Quy tắc loạn lưu bắt đầu khởi động, liên tục quay xung quanh hắn. Hơn 10 đạo anh linh chiếu rọi bong bóng kia một cách kỳ lạ. Đây hoàn toàn là vận sức chờ phát động. Chiến Hầu Vương luống cuống, sống lưng lạnh toát mồ hôi. Vừa nãy, người mà mình khiêu khích điên cuồng là Khương trưởng môn. Mẹ kiếp, có nhầm lẫn gì không đấy? Sớm biết đó là lão nhân gia hắn, có trăm lá gan, hắn cũng không dám. Cổ viên đại đế đã đúng, trong xương cốt của Chiến Hầu Vương chứa đầy những yếu tố chiến đấu điên cuồng và không ngừng nghỉ. Dù là ngày thường không có chuyện gì, hắn cũng đã muốn tìm đối thủ đánh một trận. Lần này, cho dù đối thủ là đại đế, Chiến Hầu Vương cũng sẽ gào thét lao lên. Lúc trước ở Thiên Yêu Cực của hạ giới, ngay cả Kim Long Vương hắn cũng đã từng khiêu chiến. Trên đời này, dường như sẽ không có mục tiêu nào mà hắn không dám đánh. Nhưng mà, tóm lại chỉ là dường như. Bởi vì vẫn có một ngoại lệ. Ngoại lệ này chính là Thành Ca. Khi gặp Thành Ca lần đầu tiên, Chiến Hầu Vương bị Tam Nhãn Hổ đánh một trận, nhưng mà khi ấy, hắn quá chống đối Thành Ca. Lần thứ hai gặp hắn là lúc trong bảo bình của Giả Tiên Giới, đi theo Kim Long Vương, Quy Tàn Kiếm Tiên cùng đối mặt với mấy tên chân tiên kia. Lúc ấy, Chiến Hầu Vương đã nghĩ đến việc đấu một trận với Thành Ca, xem hắn có bản lĩnh gì, có thể khiến Tam Nhãn Hổ phục tùng hắn như vậy. Kết quả, lần đó, Thành Ca dứt khoát, xử gọn một tên chân tiên mạnh hơn hắn rất nhiều. Chiến Hầu Vương tính toán một chút, cảm thấy thực lực chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn không đủ tư cách đấu một trận với Thành Ca. Đành chờ sau này. Mà sau này, rốt cuộc, hắn cũng không đợi được tới sau này. Nờ. Trên đường, Thành Ca dám khiêu chiến bất kỳ kẻ địch mạnh nào, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, trăm trận trăm thắng. Đây đúng là dáng vẻ mà Chiến Hầu Vương mơ ước trở thành. Vô tình, hắn đã xem Khương trưởng môn là thần tượng của mình. Cho đến ngày, Thành Ca xử tiên đế, hình tượng cao thượng, không thể xâm phạm, cũng triệt để in sâu vào tim hắn. Khương trưởng môn, là ngươi à? Hắn rất phấn khích, nhưng cũng rất lo lắng. Thành Ca đang nghĩ về một trận đại chiến, tràn đầy nhiệt huyết giữa những người đàn ông, để giành được một làn sóng cổ vũ. Nghe thấy truyền âm này, trong lòng nổi lên hồi hộp. Không thể nào. Sao hắn cũng nhận ra mình? Không phải. Hắn lập tức phủ nhận. Nhưng mà, vừa nãy Kim Long đại ca, Nha Tử, Sơn Canh, đều nói ngươi là Khương trưởng môn. Khương trưởng môn gì đó, chưa từng nghe qua, không quen, không biết. Thành Ca phủ nhận trong 3 lần liên tiếp, chỉ cầu một trận chiến. Chiến Hầu Vương sắp khóc rồi. Xong rồi, Chắc chắn Khương trưởng môn này tức giận rồi. Cho nên, hắn cố ý, làm ra vẻ không biết mình. Mặt hắn như đưa đám, Khương trưởng môn, vừa nãy đều là ta sai, ta không nhận ra. Nếu biết là ngươi, ta sớm đã tới hành lễ, chào hỏi rồi. Nói xong, hắn vứt cây gậy, liên tục cúi người nhận sai. Thành ca vốn không tức giận, nhìn thấy hắn vứt gậy, lúc này mới thật sự nổi. Trận lôi đình. Ngươi làm cái gì, lẽ nào, ngươi cũng muốn nhận thua hay sao? Hắn nổi giận đùng đùng, gầm lên, chẳng phải vừa nãy, nói muốn dốc sức đấu. Một trận sao? Ngươi không tôn trọng ta. Chiến Hầu Vương lại chỉ xem đây là lời nói mát, càng hoảng sợ hơn. Ta, sao ta dám đấu một trận với ngươi? Mau nhặt gậy lên, chẳng phải còn lột sạch vảy rồng của ta sao? Khương trưởng môn đừng nói như vậy, chuyện bạo lực như vậy, sao ta có thể làm ra được? Thành ca suýt nữa bị hắn chọc cười. Sao ngươi không làm ra được? Chẳng phải ngươi có tiếng là thích chiến đấu nhất sao? Chiến Hầu Vương vội vàng cười làm lành. Đó đều là thế nhân hiểu lầm ta, thật ra, ta là một người yêu hòa bình, dĩ hòa vi quý. Thành ca cười giễu. Đã là người yêu hòa bình. Vậy mà, gậy của ngươi vẫn còn dính máu. Chiến Hầu Vương vội vàng đá gậy, đá đi rất xa. Sau đó, nhìn xung quanh và giả vờ vô tội. Gậy của ai cơ? Tại sao lại xuất hiện bên cạnh ta? Chắc chắn là có người hãm hại ta. Nói xong, hắn còn đưa tay che nắng, nhe răng cười, làm bộ dễ thương. Đù! Thành ca hận không thể cho hắn một bạt tai, cho ngươi giả vờ. Ca chỉ muốn làm màu đại sát tứ phương, tại sao ngươi không phối hợp như vậy? Hắn hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, hung hăng nói, nếu ngươi không ra tay, từ nay về sau, ta chắc chắn không gặp ngươi nữa, ta thề. Cái này. Vẻ mặt của Chiến Hầu suy sụp, đau khổ cầu xin, Khương trưởng môn đừng ép ta như vậy mà. Ngươi đánh hay không? Được, được, được, ta đánh, ta đánh. Nhặt gậy lên. Vâng, vâng, vâng. Trước đó, nhìn thấy Chiến Hầu Vương, không phát động công kích ngay sau. Khi nhập trận, ngược lại còn trò chuyện, lúc sau còn ném gậy đi. Cổ Viên đại đế suýt nữa trước mắt tối sầm. Vừa rồi, trước mặt rất nhiều yêu đế, ta khen tinh thần chiến đấu hiên ngang của ngươi, chóc khoe khoang khoác lác rồi, ngươi muốn làm gì đây hả? Muốn vả vào mặt ta sao? Hai vị Kỳ Lân đại đế cũng nghiến răng nghiến lợi. Không thể nào, ngươi cũng muốn nhận thua. Hiện tại nhìn thấy Chiến Hầu Vương nhặt gậy lên một lần nữa, bọn họ không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Cũng được, vừa rồi có thể chỉ là ảo giác. Hiện tại, cuối cùng cũng bắt đầu đấu rồi. Ngươi chuẩn bị được chưa? Chiến Hầu Vương liên tục gật đầu, Vậy nhanh tấn công đi. Ở trước mặt ngươi, sao ta dám chủ động tấn công chứ? Thành ca cắn chặt răng, thật lắm chuyện. Được, ta đây tấn công trước. Nói xong, hắn bắt đầu khu móng vuốt thương long ra ngoài. Chiêu này, có hiệu quả không lớn với kẻ cùng cấp, chỉ mang tính thăm dò. Chắn Chiến Hầu Vương có thể ngăn được. Nhưng một chiêu vừa rồi, mới vừa đụng tới Tí Gia, Chiến Hầu Vương đã bay ngược ra sau. A! À, hắn múa gậy, khoa tay múa chân, bị một chiêu này đánh cho bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn trường. A! À, ta bị thương nặng. Hắn ngã xuống đất. Quả nhiên, Thương Long Đại Đế lợi hại, bái phục, bái phục. Ta thua rồi. Sau đó hắn dứt khoát rời nơi thi đấu, bỏ lại Thành ca, vốn đã ngưng tụ hơn 10 đạo lạc ấn quy tắc, đang vận sức chờ phát động. Bong bóng biến mất, trận chiến kết thúc. Trước mặt chỉ có hư không, không một bóng người, phía sau Thành ca truyền tới một sự trống vắng. Hắn cứ như vậy vào bán kết. Phía dưới hoàn toàn sụp sôi. Con mẹ nó, lại là chủ động nhận thua. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 462. Chiến Hầu Vương vốn không phải là một kẻ biết diễn xuất, kỹ năng diễn xuất. Mới nãy của hắn siêu dở tệ luôn. Cái gì mà ta bị trọng thương rồi, ít nhất ngươi cũng phải thể hiện là mình yếu ớt. Lắm chứ. sinh long hoặc hổ như vậy, ngươi sợ người khác không biết người đang giả vờ. À, cái này vô lý quá nhỉ. Vậy mà Chiến Hầu Vương chuẩn đế lại nhận thua rồi, rốt cuộc Thương Long đại đế kia đã làm gì vậy? Kim Long, Nha Thử, Chiến Hầu, liên tiếp ba vị chuẩn đế mạnh mẽ đều chủ động bỏ cuộc, điều này khó tin quá. Đúng vậy, cho dù Thương Long đại đế có lợi hại đến đâu thì cũng không đến nỗi không thèm đánh luôn chứ. Cũng may là không phải mua vé, nếu không thì có lẽ đám yêu tộc này đã hú hét đòi trả vé rồi. Liệu bọn họ có bị Thương Long đại đế nắm điểm yếu rồi uy hiếp không? Có khả năng. Có khả năng cái cứt ấy, bọn họ không phải cùng một tộc, điểm yếu ở đâu ra mà nắm chứ. Trong lúc này, bên phía sân thứ ba cũng đang đánh, cho dù là trận giữa kỳ Quyên và Lộc tộc thì ít nhất bọn họ còn làm chút gì đó được gọi là đánh nhau. Mà trận bên phía Tam Nhãn Hổ và Kim Bằng Chúng Đế còn đánh đến mức quay cùng cả trời đất. Nhưng mà lúc này, đám yêu đã không còn tâm trí gì để xem nữa rồi. Khắp nơi đều đang bàn luận về trận vừa nãy của Thành Ca, và ba trận liên tiếp. Không cần đánh mà thắng kia. Đủ các thể ngoại nguyên do được suy đoán. Cái gì mà Thương Long nắm điểm yếu của bọn họ, Thương Long dùng trọng. Kim mua bọn họ, Viên tộc, Thử tộc và Kim Long tộc đều âm thầm ủng hộ. Thương Long tộc vân vân và mây mây. Nghe được mấy lời bàn luận này, Thành Ca tức đến nỗi sắp hộc máu rồi. Rõ ràng thực lực của ông đây càng quét khắp các chiến trường, rõ ràng có thể khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc xoay mòng mòng hết lần này tới lần khác. Kết quả là bây giờ chẳng kinh sợ được mấy, nghi ngờ thì cả đống. Nhưng đám tước yêu ở bên cạnh vẫn có thể lội ngược chiều gió thổi phồng. Mạnh mẽ. Khí tức của Thương Long đại đế bá vương chấn động, đến cả Chiến Hầu chuẩn đế cũng phải xưng thần. Nhưng mà nghe nói Thương Long đại đế mới thét lên một tiếng thôi mà Chiến Hầu Vương đã chạy mất cả dép, đang chiến đấu mà cũng phải nhanh chóng cút xuống. Lại còn liên tục hét là ta sai rồi, Viên tộc ta chỉ xứng để ngươi dẫm đạp thôi. Trong đại diện ở tầng cao nhất phái xa xa, Cổ Viên đại đế nghe thấy mấy lời này, cả thân hình cao lớn lắc lư một cái, suýt chút nữa thì ngất đi. Hết lần này tới lần khác, tên Thanh Long đại đế kia vui vẻ he he đứng ở bên cạnh chọc ngoáy. Ai vô, nghe nói có mấy tộc có tinh thần chiến đấu lắm mà nhỉ. Thế mà còn chẳng tiếp lấy một chiêu. Vậy thì đây cũng được tính là giơ tay đầu hàng nhỉ. Học được rồi, học được rồi. Thành Ca thắng hết trận này đến trận khác mà không cần phải đánh, hắn cũng thấy cực kỳ khó tin, vô cùng tò mò. Sao mà con sâu làm rầu nồi canh này lại làm được vậy nhỉ? Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, cơ mà điều này chẳng thể ngăn nổi niềm vui trong hắn. Chẳng cần quan tâm thắng kiểu gì, bây giờ Long tộc đã nằm trong top 4, có mặt mũi rồi. Huống chi lúc về còn có thể chế giễu người khác nữa. Trước đó Cổ Viên đại đế dậm chân bịch bịch đắc ý lắm, Nhĩ Thử đại đế ở phía đối diện cũng nhịn hắn lâu lắm rồi. Chật chật chật, thật không hổ danh là một tộc hiếu chiến ha. Cổ Viên đại đế dạy tốt quá nhỉ, Viên tộc chắc chắn đều do ngươi dạy dỗ. Đúng không? Không ngờ mà, Cổ Viên đại đế lại có nghiên cứu trong lĩnh vực đầu hàng. Nhận thua như thế, lại còn đúng kiểu tung cả hoa ra thế kia. Đủ rồi. Cổ Viên đại đế đã mất hết thể hiện, hận không thể lôi Chiến Hầu Vương lên đánh cho hắn một trận. Mà lúc hắn đi tìm Chiến Hầu Vương thì lại càng tức lộn ruột hơn. Vậy mà tên kia còn dựa sát vào trước mặt Thương Long đại đế cười hì hì, cúi đầu khom lưng vui vẻ biết bao. Nhớ lại thì tên khỉ này chưa từng cư xử khôn khéo như thế trước mặt hắn bao giờ. Hắn lại không kiềm chế nổi lửa giận nữa rồi. Ngươi đang làm cái gì thế hả? Một tiếng trống tức giận vang lên, rất nhiều yêu tộc cấp thấp ở đây nhao nhao chạy tứ tán. Ngươi điên rồi hả? Mặt mũi của Viên tộc ta bị ngươi làm mất sạch rồi. Ồ, mất hết rồi thì thôi. Chiến Hầu Vương còn đang bận ôn chuyện với Thành Ca đây này, còn chẳng thèm quay đầu lại. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cổ Viên đại đế sắp nổi điên rồi. Tính cách ngông nghênh, hiếu chiến của ngươi đâu rồi hả? Liên quan gì đến ngươi, đừng làm phiền lão tử. Tính tình của Chiến Hầu Vương chưa bao giờ tốt cả. Tuy hắn vô cùng tôn kính với Thành ca, cơ mà với người khác, bao gồm cả Cổ Viên đại đế, thì hoàn toàn không có chuyện ấy đâu. Cổ Viên đại đế tức đến nổ cả phổi, uy áp hủy thiên diệt địa của đại đế bao trùm lấy bầu trời. Tên nghiệt chướng này, ta phải đánh chết ngươi. Ta sợ cái đách gì? Lên đi. Cho dù chắc chắn thực lực của hắn không bằng đại đế, cơ mà căn bản chiến. Hầu Vương chẳng sợ, cái tên của hắn gắn liền với mấy chữ kiêu ngạo bất tuân. Mà. Hai tay chống xuống, chân dậm cái bịch, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ầm. Trên trời vang lên một tiếng nổ lớn. Vậy mà hắn lại phát động công kích với Cổ Viên đại đế trước. Ầm ầm ầm. Hai bóng hình to lớn trên bầu trời cao kia chẳng mấy chốc đã chạm đến cả chính. Tầng mây, âm thanh ầm ầm không dứt liên tục vang lên. Đám yêu ở phía dưới tỏ vẻ ngơ ngác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Bây giờ đối mặt với đại đế của tộc mình mà chiến hầu chuẩn đế lại dám coi. Trời bằng vung mà đánh nhau với hắn, có thể nói là giả tính khó thần phục mà. Vậy tại sao trước đó lại nhận thua? Lẽ nào uy hiếp của Thương Thành đại đế còn mạnh mẽ hơn cả Cổ Viên đại đế? Ừ. Hai vị Kỳ Lân đại đế tâm lặng như nước, Viên tộc không phải là trận doanh của bọn họ, nhưng bọn họ cũng chẳng vui nổi. Đám tộc này ba ngày đánh một trận nhỏ, năm ngày đánh một trận lớn, đánh nhau nhiều cứ như là cơm bữa vậy. Bọn họ định khiến đại hội thành cái gì đây hả? Làm loạn à? Bọn họ là người tổ chức ra đại hội vạn yêu, chẳng lẽ uy nghiêm của cả Kỳ Lân tộc dùng để quét nhà à? Mà quan trọng hơn là vòng này Thương Thành lại nhẹ nhàng không đánh mà. Thắng, không hề bị tổn hại chút nào. Cứ như vậy thì thậm chí trạng thái cuối cùng của hắn còn tốt hơn cả Kỳ Uyên. Vậy thì chẳng phải sắp xếp trong âm thầm này của họ, cuối cùng đều toàn mấy. Cái đâu đâu, tức không cơ chứ. Mất mặt. Nhìn hai thân hình Viên tộc đang chiến đấu kịch liệt ở phái xa xa, Bạch Hổ đại đế tỏ vẻ khinh thường. Cũng chỉ được cái giỏi đấu đá nội bộ, vừa gặp kẻ địch bên ngoài đã đầu hàng. Nhận thua rồi. Tiếc cho ta còn cứ xem trọng Viên tộc mãi. Hóa ra hoàn toàn không xứng để so sánh với Hổ tộc bọn ta. Thanh Long đại đế đứng ở một bên thầm nghĩ, ngươi đừng có nói mấy lời quá. Đắc ý. Nếu không tí nữa lại bị vả mặt khó coi lắm đó. Hắn cố ý chế nhạo, nói như vậy thì tam nhãn hổ tộc ngươi hoàn toàn khác. Ư. Ừ. Bạch Hổ đại đế liếc mắt nhìn về bong bóng phía xa xa. Ở bên đó, tam nhãn hổ như có chiến thần phụ thể, đang chiến đấu đến mức. Máu chảy đầu rơi với Kim Bằng chuẩn đế. Hắn rất hài lòng gật gật đầu. Sau đó mới liếc xéo Thanh Long đại đế một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nhìn ra. Được vẻ e sợ của hắn khi chiến đấu kiểu này sao? Thanh Long đại đế cười ha ha, đúng là ta không nhìn ra được. Dù sao cũng vào được top 4 rồi, hắn vẫn rất hài lòng. Trong dòng máu kia của hắn chảy trôi sự giết chóc. Bạch Hổ đại đế chậm chậm nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận điều gì. Đó. Có lẽ hắn sẽ thất bại, sẽ chết. Nhưng trước đó chắc chắn đối thủ của hắn phải sống dở chết dở. Hai vị Kỳ Lân đại đế đứng ở phía xa xa thở dài một hơi, quyết định tin vào cái tà ác một lần nữa. Vòng tiếp sẽ được sắp xếp. Đây là hy vọng cuối cùng của bọn họ để đánh bại Thành ca. Ngoài Kỳ Uyên ra, người thắng một trận khác là Bát Vĩ chuẩn đế, bàn về sức. Chiến đấu thì thật sự không thể bằng Tam Nhãn Hổ và Chiến Hầu Vương được. Vòng tỷ thí thứ 7 này, cũng là Tam Nhãn Hổ kết thúc trận đấu. Thực lực của Kim Bằng chuẩn đế ngang bằng hắn, khiến hắn phải nhận một thử thách lớn. Bây giờ lông trắng cả người hắn đã nhuốm đỏ màu máu, vết thương chồng chất. Nhưng mà khí tức giết chóc kia lại không hề giảm bớt chút nào mà càng ngày càng tăng lên, hình thành một vòng huyết sắc quấn quanh người hắn. Điều đó khiến cho đám yêu tộc xung quanh nháo nhác lùi về sau, không dám tới gần sát thần đáng sợ này. Ngắn chậm chậm ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng lại chăm chú nhìn vào Thành ca. Một lần nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 463. Trận tỷ thí vòng thứ 7 vừa mới kết thúc thì khắp nơi đã thảo luận xôn xao. Trận của Kỳ Uyên thì đơn giản, chẳng có gì để nói. trận của Bác Vĩ cũng là người của bên trận doanh Kỳ Lân bọn họ, cũng chẳng có gì gây cấn. Trọng tâm chủ yếu của lần này là Thành Ca và Tam Nhãn Hổ. Các ngươi nói xem, đối thủ tiếp theo của Thương Long Đại Đế có nhận thua không đây? Ta cũng không chắc, tà môn quá. Kỳ Uyên chắc chắn sẽ không nhận thua, Kỳ Lân tộc còn có nợ máu của Kỳ Thăng đó. Hẳn là Tam Nhãn Hổ cũng sẽ không đâu. Vậy thì cũng khó nói lắm, Chiến Hầu Chuẩn Đế như kia mà cũng đã nhận thua. Rồi, trước đó đâu ai tưởng tượng được. Mới nãy Chiến Hầu Vương cũng nhận thua rồi ư. Nội tâm sớm đã cứng như sắt của Tam Nhãn Hổ không khỏi cũng gợn sóng. Lại liếc nhìn Sơn Dương Vương và Nha Thử Vương vây quanh Thành Ca, hắn càng thấy khó hiểu hơn. Cuối cùng cũng không nhịn được mà truyền âm qua đó. Các ngươi quen hắn hả? Hắn là kẻ hiểu rõ nhất về Thành Ca, đến cả đám Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh. Cũng không thể bì kịp. Suy cho cùng hai người là đồng đội chuyên làm màu, hiểu rõ tâm can phèo phổi của đối phương nhất. Mặc dù đây là lần đầu hắn gặp Thương Long Đại Đế, nhưng lại cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Thế mà ngươi vẫn chưa biết gì à? Nha Thử Vương và Sơn Dương Vương sửng sốt. Trước đây Tam Nhãn Hổ là tâm phúc số một bên cạnh Khương Chưởng Môn. Mà, đi đâu cũng đều dẫn theo hắn. Trong trận chiến phi thăng tiên thành, ngoài Thành Ca ra thì kẻ duy nhất được xuất đầu lộ diện cũng là hắn. Vậy mà hắn vẫn chưa nhận ra hả trời? Ta phải biết gì sao? Đáng lẽ hai tên kia còn định nói thẳng ra là Khương Chưởng Môn, nhưng mà... ngẫm lại, năm đó tên này đi theo hắn chiếm hết cả lợi ích, bây giờ cũng nên nhường vị trí này cho người khác rồi. Húng chi tiếp đến còn có vòng tỷ thí thứ 8, chi bằng hố hắn một phen. Không, ngươi không nên biết đâu. Đó là bạn của chúng ta, không phải của ngươi. Tam Nhãn Hổ đâu phải kẻ ngu, kiểu gì cũng nghe ra được trong đó có gì sai sai. Sao mà ta không nhớ được việc các ngươi có giao tình với Thương Long tộc? Nhỉ? Nhưng mà hai tên kia đầy một bụng xấu xa, miệng kín như bưng. Ngươi bị Bạch Hổ Đại Đế nhốt nhiều năm như vậy, không biết cũng phải. Thôi. Đúng vậy, Thương Long Đại Đế chẳng có quan hệ gì với ngươi hết, lúc nữa. Ngươi cứ muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Đừng khiến hắn thất vọng, he he he. Tam Nhãn Hổ lại càng nghi ngờ hơn. Với sự hiểu biết của hắn với hai tên yêu này, chắc chắn chẳng phải là thứ gì tốt. Đẹp. Mà cảm giác quen thuộc kia từ quanh quẩn trong lòng hắn từ đầu đến cuối. Hắn lại liếc nhìn đám đội cổ cũ của Tước Yêu đang vây quanh Thành Ca kia. Nghe thấy những tiếng nịnh hóc thổi phồng mãi không ngớt. Phong cách này, sao mà giống người ở trong ký ức kia của hắn thế nhỉ? Trừ người đó ra, hình như chẳng có ai tự luyến như vậy. Mà có thể khiến cả một Chiến Hầu Vương kiêu ngạo nhận thua, hình như cũng chỉ có một mình người đó. Lẽ nào? Lúc này, vòng tỷ thứ 8 chính thức bắt đầu. Quả nhiên hắn và Thành Ca được xếp vào cùng một nhóm. Một rồng một hổ xuất hiện trong bong bóng, tâm trạng của Thành Ca rất rối bời. Quan hệ của hắn với Tam Nhãn Hổ thân thiết hơn bất kỳ một yêu tộc nào. Nhưng mà, vì sự nghiệp làm mày, chỉ đành tạm thời vì đại nghĩa diệt thân. Trước vậy, đợi đến khi đánh xong rồi nói cũng không muộn. Tới đi, tới đánh một trận rồng tranh hổ đấu chân chính nào. Khí chất là màu của anh đây chưa được tưới táp mấy trận rồi đấy, sắp khô. Héo rồi, cần một trận đại chiến để bổ sung lại đây này. Khí chất là màu. Phong cách nói chuyện quen thuộc từ lâu này khiến con tim Tam Nhãn Hổ đập bịch bịch như sắp nhảy cả ra ngoài. Hắn gần như đã chắc chắn rồi. Đây chính là người đó. Thế là hắn vươn móng vuốt, kích động đến mức run cả giọng, nói, ca, là ngươi. Sao? Trừ hắn ra thì làm gì có ai có thể cùng khiến tất cả yêu vương của thiên yêu tộc thần phục cơ chứ? Đáng lẽ bản thân phải nghĩ ra từ lâu rồi mới phải. Suýt chút nữa thì Thành Ca gục ngã. Chật, sao mà ngươi nhận ra ta nhanh vậy trời? Thật sự là ngươi sao? Niềm vui mừng ào ạt xông lên đến tận đỉnh đầu, sát khí của Tam Nhãn Hổ lập tức biến mất sạch sẽ. Đù má, thật sự là ngươi sao? Giọng điệu của hắn đột nhiên trở về hệt như trước đây. Ca, vậy mà ngươi còn vờ không quen biết, ngươi làm ta đau lòng quá mà. Nói xong, hắn kích động tới mức đứng thẳng người lên, dang rộng tứ chi tính. Xông tới ôm chầm lấy Thành ca. Từ từ đã. Thành ca lập tức ngăn hắn lại. Đây là trận tỷ thí đó, đánh xong hẳn nói. Tam nhãn hổ đã mất sạch khí tức lạnh lùng trước đó từ lâu rồi, nó chà chà. Móng cuối, vui vẻ cười nói, đánh cái đách gì nữa, ta nhận thua là được rồi. Mà. Đừng, ngươi nhất định đừng có mà nhận thua. Tại sao chứ? Thành ca nói một cách nghiêm túc, ngươi xem đi, nhiều khán giả từ xa tới đây. Như vậy, kết quả là bản thân ta còn chưa được đánh gì cả, có phải khiến họ thất vọng lắm không? Tam nhãn hổ không hổ danh là bạn nối khố của hắn, lập tức hiểu ra. Hiểu rồi, hiểu rồi. Muốn dựa vào trận chiến này để làm màu đây mà. 100 triệu năm không gặp, quả nhiên cái tính tự luyến của hắn vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là cảm giác quen thuộc ấy. Tam nhãn hổ đảo mắt một cái, nếu như lập tức đầu hàng nhận thua thì cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân hắn. Vờ việc đánh một trận là được rồi. Vậy thì ta tới đây. Nói xong, hắn lập tức phát động công kích. Bên trong bong bóng kia cát bay đá lăn, cả bầu trời tràn ngập huyết sắc. Một rồng một hổ nhanh chóng đánh nhau đến mức rung trời lở đất. Các quy tắc sôi trào mãnh liệt, mỗi một đạo đều đem theo sức mạnh hủy diệt cả thiên địa. Long tức ngập trời và huyết khí giết chóc ta tranh ngươi đấu, hệt như hai bầu trời đang hoàn toàn che lấp cả nơi đây. Đánh rồi, đánh thật rồi. Bong bóng rung động dữ dội, vậy mà dần bắt đầu có dấu hiệu không ổn định. Rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng đám yêu bên dưới vẫn sợ hãi không thôi. Nhất nhiều yêu vương yêu tôn bị dọa sợ tới mức rời khỏi đây ngay lập tức. Đù má, đây là sức mạnh gì vậy trời? Chiến trường sắp không gánh nổi trận đấu của bọn họ nữa rồi. Quả thật là đột phá đến cực hạn của chúng đế rồi. Có thể được chứng kiến trận chiến này, thật đúng là phúc ba đời của ta. Không thể ngờ được, hóa ra trước đó Thương Long Đại Đế và Tam Nhãn chuẩn đế đều che giấu thực lực, đáng sợ thật. Sức chiến đấu ở cấp bậc này, e rằng rất hiếm. Trên tầng cao nhất của đại diện, chư vị yêu đế đều bị hấp dẫn không thể rời mắt được. Thật không thể tin được. Vậy mà lại có thể đánh tới mức thể hiện ra sức mạnh như này ư? Cái này thật sự đã vượt qua cả giới hạn của chuẩn đế rồi, sao mà họ làm được? Chứ? Hai chúng đế một rồng một hổ, bất kể ở đâu đi chăng nữa thì đều có thể là chúa tể của cả một phương trời. Ánh mắt của đám yêu đế Khổng Tước, Hùng Bì, Bạch Hạc đều tràn đầy kinh ngạc. Thực lực ở cấp bậc này, cho dù chưa đạt tới yêu đế, nhưng cũng đã có thể tạo thành sự uy hiếp cho bọn họ rồi. Sắc mặt của đám yêu đế Băng Phượng, Cung Bằng đều trầm trọng, không hề phát ra âm thanh gì. Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn thấy sự không bình thường trong trận đấu kia. Bất kể là ai trong hai chuẩn đế trở thành chủ nhân của địa bộ thì đều có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục. Đúng vậy, thực lực của chủ nhân địa bộ trước đây quá yếu, căn bản không xứng để gánh vác trọng trách này. Nghe được mấy lời bàn luận này, hai tên Kỳ Lân Đại Đế kia đen mặt. Chết tiệt, vị trí chủ nhân địa bộ trước đây là do Kỳ Lân tộc đảm nhiệm, đây chẳng phải là gián tiếp mắng vào mặt bọn họ à? Nhưng mà bọn họ cũng không thể phản bác lại được. Bạch Hổ Đại Đế vô cùng hài lòng, liếc ánh mắt khiêu khích về phía hai đại đế là Thanh Long và Nha Thử. Ta đã nói từ trước rồi mà, hổ tộc ta hoàn toàn khác với các ngươi. Cho dù chỉ là một con hổ con đi chăng nữa thì cũng là trời sinh đã biết chiến đấu. Từ khi sinh ra, bọn ta đã biết cách giết chóc, không biết cái gọi là đầu hàng. Thành Long Đại Thế thu lại thần nhãn quan sát trận chiến, vậy mà lại còn gật đầu. Ngươi nói đúng lắm. Giọng điệu của hắn hơi kỳ lạ. Màn biểu diễn kỳ lạ như vậy, quả thật ta chưa từng được chứng kiến. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 464. Biểu diễn ư. Lời nói này của hắn khiến các đại đế khác có chút khó hiểu. Mọi người nhao nhao nhìn kỹ lại. Sau thời khắc này, không khí cả đại điện huyên náo trở lại. Nha Thử Đại Đế là người đầu tiên vui vẻ cả lên. Ha ha, quả thật là một màn biểu diễn đặc sắc đấy. Hóa ra đây chính là huyết mạch thích giết chóc của hổ tộc đó hả? Đúng là được. Mở rộng tầm mắt mà. Mọi người nhìn đi, đúng là trăm năm hiếm gặp. Trước đó bọn họ chưa nhìn rõ, chỉ cảm thấy dao động chiến đấu cực kỳ lớn kia. Đã vượt qua cả giới hạn của chuẩn đế. Bây giờ nghiêm túc nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra chuyện không phải vậy. Đúng thật là giới hạn đã vượt qua cả chuẩn đế, cơ mà hoàn toàn không phải là chiến đấu. Ẩn dưới quy tắc hỗn loạn và huyết khí long tức kia là một màn biểu diễn ăn ý. Ngươi đánh một cái, ta đánh một cái. Hóa ra là đang chơi trò lần lượt hả? Hơn nữa còn cố ý không đánh trúng đối phương. Bên trong chiến trường bong bóng gần như nổ tung kia, Thương Long và Tam Nhãn Hổ đều chưa rớt lấy một cọng lông nào hết. Cái này gọi là gì nhỉ? Gọi là dàn xếp đó, chẳng qua là thủ đoạn cao cấp hơn thôi. Nếu như đổi thành chuẩn đế và yêu vương thì thần niệm cũng không thể xuyên qua được tầng tầng lớp lớp quy tắc và chướng khí uy áp, căn bản không thể nhìn thấu bên trong đang xảy ra chuyện gì. Cùng lắm chỉ có thể nhìn thấy hai bóng hình như ẩn như hiện đánh nhau vô cùng đặc sắc. Nhưng ai mà biết được đó lại là giả mù sa mưa cơ chứ? Nếu như không phải có Thương Long Đại Đế nhắc nhở thì ngay cả đám yêu đế, bọn họ cũng bị qua mặt rồi. Khổng tước yêu vương thở dài một cách kỳ lạ. Hai, hóa ra bản chất giết chóc là như này ư, có mấy tộc biết cách nói đùa. Thật đấy. Cửu vĩ đại đế cũng cười he he một cách quái lạ, đúng vậy, người ta đã biết. Biểu diễn từ khi chỉ là một con hổ con rồi, bắt đầu luyện từ lúc còn nhỏ mà. Ngươi không phục cũng chịu thôi. Huyền Quy đại đế ồm ồm nói. Không phải bọn họ không biết đầu hàng là cái. Vì sao, hóa ra thế này không được coi là đầu hàng à, ta học được rồi đấy. Côn Bằng đại đế liếc xéo Bạch Hổ đại đế một cái. Hai, có những lời. Không nên nói sớm, ngươi xem bây giờ xấu hổ biết bao. Đến cả Băng Phượng đại đế cũng không nhịn được mà phỉ nhổ. Hừ. Vờ việc cái gì nữa chứ, như nhau cả mà thôi. Kế hoạch khiến Thành Ca bị trọng thương của Mặc Lân đại đế cũng phá sản. Rồi, đương nhiên hắn cũng chẳng thoải mái gì. Khá hay cho cái gọi là cảm giác ta xem trọng hổ tộc các ngươi như vậy, ngươi. Đừng làm ta thất vọng đó. Hắn tức giận nói. Không làm được thì đừng có mở miệng nói chuyện, ta còn cho rằng hổ tộc các ngươi thật gì có gì khác biệt nữa chứ. Theo một ý nghĩa nào đó thì Bạch Hổ đại đế cũng nên tự hào. Vậy mà hắn lại giúp trận doanh của Kỳ Lân tộc tạm thời hòa chung một chiến tuyến với các yêu đế khác, hình thành một ý kiến thống nhất. Bình thường Bạch Hổ đại đế là kẻ thuộc về loại ít nói chuyện, hôm nay cùng lắm cũng chỉ nói thêm có mấy câu. Kết quả lại tự lấy đá đập chân mình, khiến mọi người tức giận. Trong nháy mắt, gương mặt trước giờ lạnh lùng của vị đại đế kia giờ lại mặt đỏ. Tía tai, xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Trước đó còn làm màu bấy nhiêu thì bây giờ mất mặt bấy nhiêu. Hắn tức giận bay ra ngoài, phẫn nộ gầm lên với Tam Nhãn Hổ đang ở trong bong bóng kia. Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Nếu như ngươi không nghiêm túc chiến đấu thì sau khi trở về ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Tất cả yêu tộc ở phía dưới đều ồ lên. Không phải chứ, Tam Nhãn chuẩn đế đã đánh tới mức hung mãnh kịch liệt. Như vậy rồi mà ngươi vẫn còn nói rằng hắn chưa dốc hết sức hả? Thế thì chẳng phải ép hắn vào chỗ chết sao? Bạch Hổ đại đế này quá đáng thật đấy. Đúng vậy. Thế này mà còn chưa hài lòng thì hắn còn muốn thế nào nữa? Nếu ta là Tam Nhãn chuẩn đế, bán cả mạng như vậy rồi mà còn bị chỉ trích. Bây giờ đã thất vọng tràn trề rồi. Tốt xấu gì thì đây cũng là đại diện cho hổ tộc, còn lọt vào top 4, thế này thì... quá đáng quá! Nghe được mấy lời bàn tán xôn xao của đám yêu tộc chỉ có thể thấy được vẻ. Bên ngoài kia, Bạch Hổ đại đế nhói hết cả lòng. Mà Tam Nhãn Hổ trong bong bóng cũng rung lên. Ca, ngươi phải cứu ta đó. Thành Ca vừa đánh vừa nói, cái gì cơ, ngươi gặp phải nguy hiểm gì hả? Đó không chỉ là nguy hiểm thôi đâu mà còn là luyện ngục đó. Tam Nhãn Hổ vừa đánh ra một đạo quy tắc để công kích về phía không trung. Vừa kể khổ, 3.000 vạn năm nay, mỗi ngày mà ta phải trải qua đều hệt như trong nước sôi lửa bỏng vậy. Thành Ca đã nghe Mạc Trần nói về chuyện này rồi. đó chẳng phải là chuyện tốt sao, Bạch Hổ Đại Đế rèn luyện cho ngươi như vậy, quả thật cũng khiến thực lực của ngươi đột phá tiến bộ mạnh mẽ hơn nhiều. Mà, con hổ chết tiệt này đã được bản thân hắn nâng cấp tư chất lên nhất đăng, kết quả lại là kẻ cuối cùng phi thăng lên thượng tiên giới. Nếu như không có Bạch Hổ Đại Đế nghiêm khắc rèn luyện thì chỉ sợ bây giờ nó còn chưa tới cả chuẩn đế. Làm gì có chuyện là chuẩn đế hậu kỳ đại lọt vào top 4 cơ chứ. Đừng nhắc đến nữa. Tam Nhãn Hổ bắt đầu kể lể, nói cho hắn biết sự đau khổ của hắn. Hắn có bệnh cuồng ngược đãi đó, cứ thế này thì ta sẽ điên mất. Ngươi biết trước đây vì sao ta ngu ngu, chẳng nói lời nào, mà bây giờ lại vì có. Hắn ở đây mà phải vờ việc ngầu lòi cho hắn xem rồi chứ. Đến cả cười hắn cũng không cho ta cười, có biến thái không cơ chứ. Tương lai mà lão tử trở thành yêu đế thì ta sẽ xử hắn đầu tiên. Thành ca nghe vậy, đến cười mà còn chẳng được cười thì hình như cũng hơi quá. Đáng thật. Vậy ta giúp ngươi kiểu gì đây? Xử lý tên Bạch Hổ Đại Đế đó hả? Ca. Tam Nhãn Hổ vui mừng khôn xiết, người đúng thật là ca ca thân thiết của ta. Mà, cứ xử lý đi, ta không muốn nhìn thấy hắn thêm một ngày nào nữa đâu. Chỉ cần hắn chết rồi thì cả thế giới này đều trong xanh trở lại. Trong chớp nhoáng này, Thành ca lại nổi lên sự khinh bỉ bấy lâu nay chưa? Có. Đù má nó chứ, quả nhiên con hổ này vẫn hèn hạ y hệt như trước đây, vậy mà. Bản thân còn tưởng hắn thay đổi rồi chứ. Bản thân hắn nói xử lý Bạch Hổ Đại Đế, chỉ là thuận miệng nói chơi thôi. Dù gì cũng là đại đế của một tộc, hơn nữa cũng chẳng phải là người của trận. Doanh bên phía Kỳ Lân, giữ lại vẫn còn có chút tác dụng. Huống chi Bạch Hổ Đại Đế có rèn luyện như thế nào đi chăng nữa thì cũng đều là vì để Tam Nhãn Hổ trở thành hy vọng của cả hổ tộc, dốc hết tâm sức vào đó. Làm sao có chuyện thật sự giết hắn được? Kết quả là con hổ này hoàn toàn không nuôi được, cũng chẳng coi hắn là người một nhà của hổ tộc. Được rồi, chuyện giết hắn thì không thể nào đâu. Tam Nhãn Hổ thất vọng tràn trề, hả? Tại sao không giết chứ? Ngươi trở nên lương thiện từ lúc nào thế? Lương thiện cái đầu ngươi, ngươi muốn xúi dục ta đó hả? Đâu có, ca, ngươi hiểu lầm rồi. Thành ca không nhịn được nói, từ sau này ngươi tiếp tục theo chân ta là được. Ta sẽ chặn hắn lại, thế là xong. Đúng là chỉ có mỗi bản thân mình mới có thể quản lý được cái con hổ lười biến bại hoại này. Nếu như thật sự để nó bên hổ tộc thì không chừng ngày nào đó sẽ thật sự nổi loạn mất. Huống chi bạn đồng hành làm màu tốt như này, hắn cũng rất cần mà. Tam Nhãn Hổ nghĩ kỹ lại, đi theo Thành ca thì chẳng phải đồng nghĩa với việc thoát khỏi biển khổ rồi sao? Nghĩ mà xem, năm đó vui vẻ biết bao. Căn bản chẳng có ai quản mình, cứ thoải mái buông thả, lại còn có chỗ dựa tốt. Nờ. Được thôi, ta đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Hắn vui vẻ đồng ý ngay. Táp lừ. Cứ như vậy, hai người cứ đánh qua đánh lại chẳng có kết quả gì một hồi. Nhìn thấy tình cảnh cũng hòm hòm rồi, Tam Nhãn Hổ xin chỉ thị. Ca, bây giờ có thể nhận thua được chưa? Thành ca nhẩm tính một chút, hiệu quả của trận đại chiến này cũng đến nơi. Đến chốn lắm. Được rồi, ngươi rời khỏi sân đi. Ok. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 465. Lúc này Tam Nhãn Hổ vừa mới thu khí tức giết chốc lại, ngã bay ra ngoài bông. Bóng. Vẫn còn ở giữa không trung, nó đã bắt đầu điên cuồng phun máu tươi. Không biết từ bao giờ trên cơ thể dính rất nhiều máu, nhìn vô cùng thê thảm. Thương Long Đại Đế, trận này đánh rất sảng khoái, thoải mái. Ta đi khắp yêu giới, vẫn luôn chưa có thể tìm được đối thủ chân chính có thể chịu được một trận, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi. Có thể cùng đánh với ngươi một trận cũng là một điều vui mừng. Lần này ta phục rồi, lần sau đấu tiếp. Kỹ năng diễn xuất y như thật của nó, làm sao mà người ngoài ngành như Chiến Hầu Vương có thể so bì được. Trong chốc lát, tiếng reo hò như sấm vang khắp nơi đây, Thành ca gặt hái được rất nhiều niềm vui đáng bất ngờ. Thực lực thật sự của Thương Long Đại Đế thật đáng kinh ngạc. Đúng vậy, lúc trước trong nháy mắt giết kỳ thăng quá kỳ lạ, còn cho là có điều thần bí gì bên trong. Bây giờ trận này triển khai toàn bộ sức mạnh, đúng là mạnh không thể tưởng. Tượng nổi. Có sức chiến đấu như vậy, hèn gì mà lúc trước Kim Long, Nha Thử và Chiến. Hầu tất cả đều chủ động nhận thua. Trận chiến này đã làm cho ta nhìn thấy được giới hạn mới của chuẩn đế. Núi cao còn có núi cao hơn, đời này của ta cũng không thể nào quên được trận chiến này. Nghe những lời bàn tán này, Thành Ca suýt chút nữa cười ra tiếng. Đúng là làm màu thì phải có đối tác quen biết mới hoàn hảo, nhìn Tam Nhãn Hổ. Làm việc này xem tinh tế đến mức nào. Hơn nữa bản thân con hổ chết tiệt này cũng không thua thiệt. Sau khi nó thua rơi xuống thì mấy câu nói vừa có phong độ lại vừa có khí phách. Cũng giành được một trận hoan hô của toàn bộ lũ yêu. Tam Nhãn chuẩn đế bị đánh bại cũng không mất mặt. Tuy bại vẫn vẻ vang. Ta dám đánh cược, Thương Long Đại Đế và Tam Nhãn chuẩn đế chính là hai vị chuẩn đế đứng đầu ở yêu giới. Không có gì để bàn cãi, đây chính là trận đấu được quyết định từ trước. Trận đấu ác liệt ngang sức ngang tài kinh điển đủ để truyền bá hàng tỷ năm. Được rồi, lần này sau khi nhận thua không chỉ không bị chế giễu mà còn được khen ngợi. So sánh với mấy người trước đây thì đúng là so sánh giữa chuyên gia có thâm niên với người không có chuyên môn. Bạch Hổ Đại Đế nhìn một màn này thì tức giận suýt chút nữa không tự chủ. Được hộc máu. Ngươi đúng thật là làm mất hết mặt mũi rồi. Là một yêu đế nắm giữ quy tắc giết chóc, cơn tức giận này của hắn làm toàn bộ mọi người đều giống như rơi vào trong biển máu lạnh thấu xương. Đủ loại ảo ảnh đáng sợ ùng ùng kéo đến, lũ yêu bị dọa đến mức tè ra quần, câm như hến. Cả Bạch Hổ tộc vì ngươi mà hổ thẹn. Ngươi chết vạn lần cũng khó mà trốn tránh được tội lỗi của mình. Cảm nhận được lửa giận ngập trời và sát ý kia, trừ sợ hãi ra thì lũ yêu càng oán thầm nhiều hơn. Tam Nhãn Hổ biểu hiện tốt như thế. Ngươi lại còn không hài lòng. Còn muốn hắn làm như thế nào? Phải thắng thì mới được. Lần trước hổ tộc ngươi đến top 4 cũng không lọt vào, còn giả chó chê mèo. Dài đuôi. Ngay cả mấy vị chuẩn đế khác của hổ tộc cũng vội vàng tới khuyên bảo. Đại đế bớt giận. Tam Nhãn Hổ đã dốc hết sức lực, biểu hiện của hắn cũng đã vượt xa sự mong đợi của chúng ta rồi. Đúng vậy, không cần quá nghiêm khắc đối với hắn. Trong lòng Bạch Hổ Đại Đế nói, các ngươi thì biết cái gì. Hắn thực sự thua rồi cũng không sao, vấn đề là hắn dễ dàng đầu hàng. Ngươi còn có gì để nói? Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Tam Nhãn Hổ, cưỡng chế khắp cơ thể đã hình thành nên một làn sương mù, làm cho người ta không thở nổi. Trước kia, chỉ cần một ánh mắt của hắn thì Tam Nhãn Hổ sẽ mất hồn mất vía. Nơm nớp lo sợ. Nhưng mà lần này thật đáng tiếc, hắn có chỗ dựa vững chắc là Thành Ca này. Lão tử đã liều mạng đốc hết sức chiến đấu, ngươi còn đối với ta như vậy. Rõ ràng là đã nhường, hắn còn giả vờ như không biết, mặt đầy oan ức tiếp tục. Diễm. Bạch Hổ Đại Đế, ngươi thực sự làm ta đau lòng. Hổ tộc này, không ở cũng được. Ngươi nói cái gì cơ? Lão tử. Bạch Hổ Đại Đế suýt chút nữa còn cho rằng bản thân nghe nhầm. Hắn lại dám nói với mình như vậy sao? Ta thấy ngươi đang đâm đầu vào chỗ chết. Các chuẩn đế hổ tộc khác và yêu tộc vội vàng bước tới giữ lấy hắn. Đại Đế, khoan đã. Tam Nhãn Hổ, chúng ta biết ngươi bị oan nhưng Đại Đế cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Dù sao cũng đừng có để trong lòng. Bọn họ lại còn an ủi Tam Nhãn Hổ. Chỉ là Tam Nhãn Hổ quyết tâm muốn cùng Thành Ca, ngẩng đầu lên, không. Lão tử không hầu nữa. Trái tim bị tan vỡ, cứ như vậy đi. Hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng lại có một chút buồn bã và cô đơn. Kể từ ngày hôm nay, ta thoát khỏi hổ tộc, không để các ngươi mất thể diện. Nữa, được rồi chứ. Thế này. Nơi đây lại xôn xao cả lên. Một vị chuẩn đế mạnh như vậy lại bị Bạch Hổ Đại Đế kiên quyết ép ra khỏi hổ tộc. Lũ yêu càng trở nên đồng cảm với Tam Nhãn Hổ. Chuẩn đế hổ tộc và các hổ yêu gấp đến nỗi xoay mòng mòng. Mặc dù Bạch Hổ Đại Đế là lớn nhất nhưng trong lòng bọn họ lại nghiêng về phế Tam Nhãn Hổ. Bởi vì bọn họ cảm thấy Tam Nhãn Hổ có lý. Dao động này thực sự là chiếm được hời lại còn khoe mẽ. tức đến nỗi Bạch Hổ Đại Đế suýt chút nữa muốn nói ra sự thật ngay tại đây. Nhưng nếu thực sự như công khai, tất cả bầy yêu có mặt ở đây sẽ biết tam. Nhãn hổ đầu hàng, danh tiếng của hổ tộc sẽ càng bị ảnh hưởng nặng nề. Ngươi nghĩ là cánh của ngươi đủ cứng rồi sao? Hắn nghiến răng, quyết định ra tay bắt súc vật này trở về, tiếp tục cho vào lò. Nấu lại. Nhưng lần này, thành ca trắng ở trước mặt hắn. Bạch Hổ Đại Đế, tam nhãn hổ đã là thành viên của địa bộ, ai cũng không có quyền làm hại hắn. Bạch Hổ Đại Đế sửng sốt. Vậy mà ngươi lại muốn bảo vệ hắn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thành ca, ngươi nghĩ là ta không biết lúc nãy xảy ra chuyện gì sao? Không chỉ hắn mà ngay cả ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Thành ca đương nhiên sẽ không sợ hắn, về mặt khí thế thì không yếu chút. Nào? Vậy sao? Vậy thì cứ thử xem. Kể từ hôm nay, ta chắc chắn sẽ bảo vệ hắn. Tam nhãn hổ cũng sáp lại gần, đúng vậy, ta và thành ca yêu quý bảo bọc lẫn nhau, từ nay sẽ đi theo lăn lộn cùng hắn. Vậy sao? Ngay khi lũ yêu cho là Bạch Hổ Đại Đế sẽ tức giận không kiềm chế được, sẽ ra tay ngay tà nhẫn ngay tại chỗ, thậm chí lúc mà Thanh Long Đại Đế vội vàng lao tới. Hắn sát khí đầy người, vậy mà lại chậm rãi tiêu tan. Vậy ngươi đi theo hắn đi. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh. Làm cho thành ca và tam nhãn hổ trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không đoán được suy nghĩ của hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không ngờ rằng Bạch Hổ sẽ đánh cược trên người ngươi. Truyền âm mang chút không thể tin nổi của Thương Linh vang vọng trong đầu của thành ca. Hả? Đặt cược cái gì? Thành ca có chút khó hiểu. Thương Linh chậm rãi nói, ngươi chắc chắn sẽ là chủ nhân địa bộ lần này, mà sức chiến đấu của ngươi lúc nãy đã vượt quá giới hạn của chuẩn đế. Hắn đúng là vì việc đầu hàng mà tức giận, nhưng mặt khác hắn cũng thấy ngươi không tầm thường, rất có thể sẽ trở thành mấu chốt đảo loạn lề lỗi của yêu giới. Chỉ là bây giờ hắn không thể dẫn cả hổ tộc đều về phe ngươi. Vì vậy để tam nhãn hổ theo ngươi làm loạn trước, coi như là bước lên con đường này, xem thử sau này ngươi rốt cuộc có thể làm được gì. Nếu như ngươi thật sự có thể hạ được Kỳ Lân tộc, tương lai hổ tộc sẽ thuận thế giúp đỡ ngươi. Nếu như ngươi thất bại vậy thì cũng chỉ là hành động của một mình tam nhãn hổ. Điều này, thành ca không nói nên lời. Mưu đồ này của hắn cũng phức tạp quá rồi nhỉ. He he, yêu đế làm gì có đơn giản, đều thành tinh hết cả rồi. Cho dù Huyền Quy và Kỳ Lân bị ngươi chia rẽ ly gián cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, mỗi người đều có vô số trù tính. Thành ca có hứng thú nói. Vậy còn ngươi thì sao? Tỷ tỷ ta đây đương nhiên là người đơn thuần duy nhất rồi. Đơn thuần tới mức nào? À, sau này ngươi sẽ biết. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org. Chương 466. Sau khi vòng này của thành ca và tam nhãn hổ kết thúc, trận đấu của Kỳ Lân và Bát Vĩ bên kia cũng gần kết thúc rồi. Như thường lệ nhường để Kỳ Lân tộc đạt được mục đích. Nhưng mà cho dù không nhường thì thực lực của Kỳ Uyên cũng đã cao hơn Bát Vĩ. Vì vậy, vòng cuối cùng của trận chung kết, phần còn lại là trận quyết đấu giữa thành ca và Kỳ Uyên. Mà 8 tuyển thủ tốt đầu khác cũng phải quyết định thứ hạng cụ thể. Tam nhãn hổ còn phải đánh một trận với Bát Vĩ chuẩn đế để phân thứ hạng 3. 4. Do Chiến Hầu Vương bị Cổ Viên Đại Đế bắt và đánh tơi bời, vừa mới vắng mặt. Ở cuộc chiến tranh đoạt hạng 5 đến 8, trực tiếp bị phán hạng 8. Hai vị Kỳ Lân Đại Đế vừa sốt ruột vừa tức tối. Liên tiếp mấy vòng, thương thành không có chút thương tích gì, căn bản cũng không tổn hao gì cả. Thậm chí trạng thái còn tốt hơn Kỳ Uyên. Một loạt sắp xếp của bọn họ hoàn toàn thất bại. Bây giờ chỉ có thể nhìn Kỳ Uyên và hắn đánh công bằng một trận. Trước khi thành ca ra sân, đột nhiên nghe truyền âm của Mặc Lân Đại Đế. Thua Kỳ Uyên, bọn ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bọn họ không phải kẻ ngu. Mặc dù trận đấu lúc nãy của thành ca và tam nhãn hổ chỉ là biểu diễn, nhưng nội dung biểu diễn cũng đủ để bọn họ kinh ngạc. Đó là sức mạnh chiến đấu vượt qua cả giới hạn của chuẩn đế. Kỳ Uyên không thể nào là đối thủ của hắn, thực sự muốn đánh một trận đá chọi. Với đá, hậu quả sẽ thảm hại giống như Kỳ Thăng lúc trước. Thua hắn. Dựa vào cái gì chứ? Thành ca cảm thấy chả hiểu ra làm sao. Các ngươi liên tiếp chỉ mũi nhọn qua đây, còn có mặt mũi bảo ta cố ý thua. Ai cho các ngươi cái mặt dày đó vậy? Ngươi nên vì Thương Long Cốc mà suy nghĩ một chút. Cho dù ngươi vào địa bộ cũng chỉ là bản thân ngươi trở lại yêu giới, Thương Long Cốc còn phải đối mặt với áp lực của tiên giới. Giọng nói lạnh lùng của Mặc Lân Đại Đế tràn đầy hàn ý. Chỉ cần vòng này ngươi nhận thua, bọn ta có thể làm chủ để Thương Long Cốc trở lại yêu giới. Trong lòng Thành ca nói, ngươi nghĩ thế nào mà tốt đẹp như vậy? Lúc trước Thương Long Cốc bị các ngươi đuổi ra ngoài, bây giờ lại có thể lấy làm điều kiện bắt ta nhượng bộ. Chuyện tốt đẹp gì cũng để các ngươi chiếm hết. Các ngươi một chút lòng thành cũng không có, còn không biết xấu hổ mà đưa ra điều kiện như này hả? Trở lại yêu giới cái gì? Hắn quan tâm chắc. Ở đâu mà không thể lăn lộn? Nếu không phải Thương Linh không yên tâm về vận mệnh của cả Long tộc thì hắn sớm đã đưa Thương Long Cốc chuyển đến tiên giới bên kia rồi. Ngươi đừng có mà không biết xấu hổ. Nói thật với ngươi, cho dù ngươi thực sự trở thành chủ nhân địa bộ thì cũng chỉ là một vỏ bọc trống rỗng trên danh nghĩa mà thôi. Ngươi cho là có bao nhiêu yêu tộc nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Sự uy hiếp này của Mặc Lân Đại Đế không hề có lực sát thương nào đối với Thành ca. Sở dĩ ca này nhằm vào vị trí chủ nhân địa bộ cũng chỉ là vì hắn cảm thấy vị trí này nở mày nở mặt, rất hãnh diện. Còn về vị trí này có thể ra lệnh cho ai thì căn bản hắn không hứng thú. Lúc đầu chỉ có một phi tiên môn nhỏ nhoi hắn cũng bỏ mặc cho trưởng quỷ. Làm gì có lòng dạ thảnh thơi đi quản nhiều yêu tộc như vậy. Nhưng ngoài mặt hắn lại cố ý giả vờ rất để ý. Không phải chứ, ngươi hèn hạ như vậy. Hừ, không có sự phối hợp của bọn ta thì căn bản ngươi ở địa bộ không thể xoay chuyển được đâu. Mặc Lân Đại Đế còn bận tiếp tục dọa dẫm. Ngươi đã phế mất Kỳ Thăng, nếu như ngươi lại dám ra tay với Kỳ Uyên thì sau này Long tộc các ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Qua, Kỳ Lân tộc các ngươi cũng quá hống hách rồi đấy nhá. Ngươi biết là được. Được thôi, ta biết rồi. Mặc Lân Đại Đế hài lòng, cho rằng hắn thật sự khuất phục rồi. Rồi sau đó lại truyền âm cho Kỳ Uyên, cuộc đại chiến lát nữa ngươi đừng cho Thương Thành bất kỳ cơ hội nào. Kỳ Uyên có hơi không phản ứng kịp. Ta không cho hắn cơ hội. Ta cũng không đánh lại hắn mà. Hắn có hơi không dám lên trận cuối cùng này rồi. Mặc Lân Đại Đế cười chế giễu, hắn nhất định phải lo nghĩ cho Thương Long. Tộc sau lưng, không chọi nổi thế lực lớn của chúng ta. Ta đã đe dọa hắn, tiếp theo đây hắn sẽ chủ động phối hợp để cho ngươi giành chiến thắng. Kỳ Uyên nghe thấy lời này giống như là nghe thấy âm thanh của thiên nhiên. Hắn sẽ nhường ta. Đó là điều đương nhiên. Đại đế nhàn nhạt nói, đại hội vạn yêu, nói trắng ra là buổi tiệc long trọng do chúa tể các tộc lớn thao túng. Thực lực của hắn có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có thể cúi đầu. Tốt quá rồi. Kỳ Uyên gật đầu lia lịa, hưng phấn vặn tay. Đại hội này hôm nay ánh đèn đều đổ dồn lên trên người Thương Thành, nếu như bản thân mình có thể đánh bại hắn trước mặt tất cả mọi người vậy thì danh vọng sẽ độc nhất vô nhị. Dẫm lên hắn để lên ngôi, leo lên đỉnh núi. Tiếp theo khi mà các ngươi đang giả vờ đánh nhau hắn nhất định sẽ gỡ bỏ phòng bị, chỉ dùng một phần sức lực rất nhỏ. Sát khí lóe lên trong mắt Mặc Lân Đại Đế, ngươi có thể nhân cơ hội này mà phế bỏ hắn. Cái gì mà để cho Thương Long tộc quay về yêu giới, loại chuyện này ngay từ đầu hắn đã không thèm suy xét. Một khi phế Thương Thành, Thương Long tộc cũng xong đời. Không có ai biết chuyện. Thương lượng lúc nãy, nói một đường làm một nẻo. Thì có thế nào? Kỳ Uy ngầm hiểu trong lòng, khóe miệng cũng nở ra một nụ cười tàn nhẫn. Ta đang định làm như vậy. Hôm nay hắn đã dùng hết hào quang của cuộc đời này rồi, cũng nên ngã xuống. Rồi. Ta sẽ để hắn hạ màn thê thảm. Trận chung kết này cuối cùng cũng chậm rãi kéo ra màn che dưới sự chú ý của toàn thể yêu tộc. Thậm chí ngay cả cổ viên đại đế ở phương xa cũng cùng với chiến hầu Vương Thương Tích khắp người chạy về kịp. Sau khi hai người này đánh một trận, dường như đã đưa ra một quyết định nào. Đó. Cổ Viên Đại Đế không còn nói gì nữa, mà Chiến Hầu Vương cũng rất tự nhiên. Đứng bên cạnh Thương Tật. Thật thiệt thòi cho Kỳ Uyên còn dám đứng trước mặt Khương Chưởng Môn. Đúng là không sợ chết. Đúng vậy, hắn bị điên rồi sao? Không nhìn ra chênh lệch thực lực. Thương Tật quan sát một lúc nhưng lại dần dần cau mày. Nhìn hắn giống như đã thắng rồi vậy, sự tự tin này đúng là kỳ lạ. Nha Tử và Sơn Canh bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, có thể hắn còn có kế sách gì đó. Kỳ Lân tộc này rất nham hiểm, không thể khinh thường. Bọn họ đều là hạng người có mưu mô phức tạp, nghĩ rất xa, nhưng mà tước. Yêu thì không giống như vậy. Ngồi đợi Thương Long Đại Đế lên ngôi. Lúc mới bắt đầu đã nói hắn là chủ của địa bộ các ngươi còn không tin. Bây giờ thế nào? Vẫn là tước tộc bọn ta có mắt nhìn, chọn ra Chân Long Minh chủ sớm nhất. Những yêu tộc khác bên cạnh cứ thế không có cách nào phản bác. Đám dở hơi này mỗi lần thuận miệng ca tụng rùm beng lên, lại có thể ngẫu. Nhiên nói đúng, ngươi còn có thể làm gì? Các yêu đế trên đỉnh đại diện cũng hết sức chăm chú, tỉ mỉ chú ý trận đấu này. Chủ nhân địa bộ là một vị trí rất đặc biệt. Trên danh nghĩa, hắn ngang vai ngang vế với yêu đế. Mà một mặt khác, do các yêu đế bình thường rất ít khi xuất quan, trừ những buổi tiệc long trọng quy mô lớn như thế này sẽ xuất hiện, còn bình thường thì rất ít khi ra ngoài lo công việc. Vì vậy công việc đối nội và đối ngoại của yêu giới thực ra đều do địa bộ phụ trách. Chủ địa bộ tương đương với đại tổng quản của cả yêu giới. Vị trí này ảnh hưởng đến toàn bộ, lúc trước vẫn luôn do Kỳ Lân tộc nắm giữ và chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau. Nếu như lần này thật sự đổi chủ, vậy thì sẽ đem đến một số thay đổi không thể tưởng tượng được. Ở trong bong bóng, Kỳ Uyên nhìn ngó xung quanh tự hào và tràn đầy tự tin. Ánh mắt Thành Ca giống như nhìn một con yêu sắp chết. Chắc là ngươi đã biết phải làm gì rồi. Hắn truyền âm trong âm thầm. Nếu như diễn không đủ chân thật thì thương. Long tộc các ngươi sẽ không thể trở về yêu giới được nữa. Thành Ca nói trong lòng, ngươi còn thật sự coi mình là mâm thức ăn, vênh mặt. Lên hất cầm sai khiến, lại còn bắt đầu dạy ca làm việc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 467. Được rồi, ta biết nên làm thế nào rồi. Thành Ca cười híp mắt gật đầu một cái. Nhanh bắt đầu đi. Kỳ Uyên nhìn thấy hắn đồng ý cũng uống luôn viên thuốc an thần cuối cùng. Tiếp theo đây sẽ là thời gian biểu diễn của bản thân rồi. Trước mặt tất cả yêu tộc, một lần hành động phế bỏ Thương Long Đại Đế. Người vừa mới lộ ra ánh sáng. Không chỉ báo thù được cho Kỳ Thăng mà còn lấy được vị trí chủ địa bộ vốn. Đã thuộc về Kỳ Lân tộc. Vì vậy, hắn xông lên trên. Sau đó thì không còn sau đó nữa rồi. Hắn cắm đầu vào lạc ấn của 49 quy tắc đang xen vào nhau mà thành. Vòng xoáy. Thành Ca không có tâm trạng cùng hắn diễn cả buổi mới ra tay. Dù sao hắn cũng đã hiểu rõ đặc điểm của Kỳ Lân tộc ở bên Kỳ Thăng kia, vậy. Nên bây giờ có thể từng giây thì giây thôi. Kỳ Uyên giống như một chiếc thuyền cô độc lẻ loi lạc giữa biển cả, hắn cảm. Nhận được nhiều đòn nặng nề giáng xuống như sự hủy diệt thời gian không gian. Và chiếm đoạt âm dương ngũ hành. Lúc mới bắt đầu dấu ấn quy tắc phúc của hắn còn tăng cường khả năng chống. Cự của hắn một cách thần kỳ. Nhưng ngay sau đó liền bị nhiều quy tắc trực tiếp đánh tan. Sau một lúc vật lộn như vậy, bức thành che chở yêu lực bị sụp đổ, cơ thể của Kỳ Lân khổng lồ tan nát. Yêu đan và kinh mạch bên trong đều bị phá hủy. Tiên quốc lóe lên rồi trong chớp mắt sụp đổ, giống như mặt trời tỏa ra mạnh mẽ. Sau đó đột nhiên sụp đổ. Oanh! Chiến trường bong bóng không còn có thể chịu đựng được cấp độ sức mạnh. Như thế này rồi cũng bị hủy theo. Kỳ Uyên mất hết tất cả ý thức đến bay cũng không cách nào duy trì được, ngã. Xuống tầng tầng lớp lớp. Cả sân ồn ào náo động đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả yêu tộc đều kinh ngạc ngây người trước một cảnh này. Đúng là phần lớn yêu tộc đều coi trọng Thành Ca, cho rằng hắn có thể thắng. Nhưng ai có thể ngờ rằng sẽ thắng nhanh đến như vậy. trận đấu lúc trước với Kỳ Thăng tốt xấu gì cũng thử nhường đánh một hồi. Lần này một đòn chỉ một giây. Đây dù gì cũng là trận chung kết mà. Những trận chung kết của khóa trước đều là hấp dẫn và gây cấn nhất không? Phải sao? Cho dù là phe cánh của Kỳ Lân gặp nhau ở trận chung kết cũng sẽ biểu diễn. Một cuộc so tài đặc sắc. Không. Khóe mắt Ngọc Lân Đại Đế trừng muốn nứt ra, suýt chút nữa điên lên. Địa vị của Kỳ Uyên ở Ngọc Lân tộc cũng giống như địa vị của Kỳ Thăng ở mặt. Lân tộc. Đều là quyền cao chức trọng, cánh tay đắc lực của Đại Đế, nòng cốt dẫn quân. Của trong các chuẩn đế. Lần này phế đi, tổn thất quá nặng nề. Mặt Lân Đại Đế càng tức giận công tâm, suýt chút nữa thì sức mạnh quy tắc bị. Rối loạn. Lại phế một đại tướng của tộc ta. Việc tốt của ngươi làm. Hắn giống như đi nhắm vào thành ca mà xông đến. Nhưng mà lần này, các yêu đế khác phản ứng cũng không chậm. Đặc biệt là hai vị Thanh Long, Bạch Hổ càng vào sân trước khi hắn xông vào. Chắn phía trước thành ca. Hiếm khi xuất hiện một chủ địa bộ không phải phe cánh của Kỳ Lân, bọn họ sẽ không để cho Khương Thành bị giết như vậy. Để chống lại sự bá chủ của Kỳ Lân tộc thì nhất định phải bảo vệ. Ba đại yêu đế va chạm, lại dâng lên một cơn bão lớn ở trên cao. Nhưng thấy nước lũ của quy tắc đó tràn ra xung quanh giống như sóng thần vậy. Cuối cùng quét sạch mấy tầng phía trên của Vạn Yêu Cung. Hệ thủy, giết chóc, tai họa hòa quyện vào nhau thành một đống, toát lên ánh. Sáng chói lọi của diệt vong. Mãi mà không thể tản đi. Bọn ngươi dám ra tay với chủ địa bộ. Các yêu đế như Cửu Vĩ, Khổng Tước, Hùng Bì, Bạch Hạc, Trạch Lộc, Vạn. Vệ, Kim Sư rối rít giành lên phía trước. Mà các vị đại đế như Băng Phượng, Cung Bằng, Cổ Viên, Huyền Quy cũng. Không chịu thua kém, nhao nhao sử dụng quy luật của bản thân chặn ở phía đối. Diện. Một trận đại chiến cuốn sạch toàn bộ yêu đế sắp sửa nổ ra. Cổ Viên đại đế lớn tiếng gào to. Thương Thành đã là chủ nhân địa bộ. Địa vị của hắn ngang hàng với ta, nếu ai làm hắn bị thương thì chính là kẻ thù. Của cả Vạn Yêu Cung. Cho dù là chủ thiên bộ cũng không có quyền lực này. Hắn đã giết Kỳ Uyên. Ngọc Lân Đại Đế ôm thi thể của Kỳ Uyên, hai tròng mắt đỏ tươi như máu tràn. Đầy thù hận. Đại hội Vạn Yêu không cho phép làm hại đến tính mạng, hắn đã phá vỡ điều. Luật sắc này. Hắn cắn răng, khàn khàn nói, đến tư cách tiến vào địa bộ hắn cũng không có. Còn nói cái gì chủ địa bộ? Tránh ra, ta muốn xóa bỏ tai họa này. Cái gì? Kỳ Uyên chết rồi. Các vị đại đế vô cùng khiếp sợ, nếu như thực sự như vậy thì cũng thật khó xử. Lý. Lúc trước cái chết của Kim Tuyến Trùng còn có thể nói là Vạn Phệ Đại Đế lúc. Bắt đầu muốn tự đào hố cho mình, không thể trách người khác. Mà bây giờ nếu Kỳ Uyên đã chết thì mọi việc thật sự làm quá mức rồi. Dù gì ý định ban đầu của Đại hội Vạn Yêu là tuyển chọn nhân tài, cũng không. Phải là để yêu tộc chém giết lẫn nhau. Bọn họ nhao nhao lộ ra thần niệm yêu hồn tỉ mỉ cảm nhận thì phát hiện Kỳ Uyên đúng thật là hoàn toàn chết đi hồn bay phách lạc. Thế này. Thanh Long Đại Đế không kìm được lén lút truyền âm oán trách thành ca. Ngươi làm cái gì vậy? Đánh tàn phế không sao nhưng giết chết thì không được. Người không hiểu sao? Hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi ra tay nặng như vậy làm gì? Bây giờ phiền phức rồi. Phá vỡ quy tắc thi đấu, cho dù hắn muốn giữ thành ca lại cũng khó. Tất cả yêu tộc cũng xôn xao. Tiếng nghị luận lao xao khắp nơi, chủ địa bộ này sẽ không mới lên làm thì bị. Trục xuất ra khỏi địa bộ rồi sau đó xử tử chứ. Thành ca có hơi lờ mờ. Hắn không giết Kỳ Uyên. Hắn tự mình ra tay, bản thân biết rõ nhất, gây khó dễ có chừng mực, Kỳ Uyên. Nhất định còn sống. Nhưng bây giờ lại chết thật rồi, việc này là như thế nào? Là Ngọc Lân làm. Truyền âm của Thương Linh vang lên mang theo một chút ẩn ý sâu xa. Dù sao Kỳ Uyên bị phế rồi thì ở trong mắt hắn cũng không còn giá trị. Hắn không phải hận bình thường đâu, để kéo ngươi xuống khỏi địa bộ mà. Không ngại giết chết người người tộc mình rồi đổ tội. Thành ca bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng thật là vừa rồi người đầu tiên bay đến Kỳ Uyên và tiếp xúc với hắn chính. Là Ngọc Lân Đại Đế. Tên này sống chó quá nhỉ. còn tưởng là hắn thật sự đau buồn như vậy, không ngờ rằng trong chốc lát ngắn. Ngủi như vậy cũng đã nghĩ đến mánh khóe cây độc như vậy. Lần này rắc rối rồi. Nữ đế sâu kín nói, nếu như không có thân phận của địa bộ, cho dù thanh Long Bạch Hổ muốn giữ ngươi lại cũng khó. Ngươi có cách tránh khỏi. Nghe thấy chị này đã suy nghĩ đến đường thoát, Thành Ca cười. Dùng tới sao? Không cần nữa, ta có cách khác. Đối mặt với sự phẫn nộ của phe cánh kỳ lân bên kia cùng với sự thất vọng của Thanh Long Bạch Hổ Băng Phượng còn có sự mờ mịt của toàn bộ yêu tộc, hắn từ từ bay đến giữa hai bên. Cũng không mở miệng mà trực tiếp vung móng vuốt lấy ra một đoạn truyền âm. Trên đời này đến cả truyền ảnh tiên khí cũng có, hiển nhiên cũng có tiên khí có thể thu âm. Nhưng mà, lén lút truyền âm thì không thu được. Trên bản chất đó không phải một loại thuộc âm thanh mà là một loại sóng trực. Tiếp truyền vào tiên hồn. Thành Ca có thể sử dụng một đoạn truyền âm, thực ra thì tương tự như nhớ lại. Lúc trước sau khi Vô Cực Động Thiên bị hủy. Lợi dụng thời gian, luân hồi, phong ấn cùng các phương pháp phức tạp để nhìn. Thấy những khoảng thời gian lúc trước. Đổi thành yêu đế khác còn không chắc có thể làm được, dù sao thì họ vẫn chưa từng sửa quy tắc chủ có liên quan. Tất cả yêu tộc đều không rõ hắn muốn làm cái gì. Nhưng rất nhanh sau đó thì một giọng nói quen thuộc vọng lên. Thua Kỳ Lân, bọn ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sắc mặt Mặc Lân Đại Đế thay đổi rõ rệt. Ngươi vẫn còn cố làm ra vẻ huyền bí, chết. Thanh Long Bạch Hổ Cổ Viên Băng Phượng cùng các yêu đế khác đồng loạt chắn trước mặt hắn. Đợi hắn mở hết cũng không muộn. Ngươi đang sợ cái gì? Bọn họ nghe thấy rồi, đây là giọng nói của Mặc Lân Đại Đế. Toàn bộ yêu tộc đều nghe thấy rồi. Trong yên ắng, tất cả yêu tộc đều nhận ra điều gì đó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 468. Vừa mới nghe được câu đầu tiên, Thanh Long Đại Đế đã nhận ra thời cơ để xoay chuyển rồi. Dưới sự bảo vệ vài vị yêu đế, truyền âm mới xảy ra cách đó không lâu đã hé lộ sự thật từng chút một. Ngươi nên vì Thương Long Cốc mà nghĩ kỹ một chút. Thanh âm của Mặc Lân Đại Đế vang vọng trên sân. Cho dù ngươi vào địa bộ, cũng chỉ là mình ngươi về yêu giới, Thương Long Cốc vẫn phải đối mặt với áp lực từ tiên giới. Khi nghe đến đây, kỳ thực ở đây tất cả yêu tộc đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Đây là uy hiếp đe dọa trước trận chiến. Quá đê tiện, quá không biết xấu hổ rồi phải không? Nhất thời, hầu hết yêu tộc có mặt ở đây đều biểu lộ sắc mặt căm phẫn trào. Dân! Ngay cả biểu cảm của đám yêu đế thuộc phe Kỳ Lân như Khổng Tước, Cử, Vĩ, Vạn Phệ cũng trở nên mất tự nhiên. Bọn họ cũng không hề ghét bỏ thủ đoạn uy hiếp như vậy. Nhưng mà chuyện này chỉ nên xảy ra trong âm thầm. Bản chất của nó khi được công khai ra trước mặt toàn thể yêu tộc vẫn có sự khác biệt hoàn toàn. Không phải yêu giới chỉ có mỗi yêu đế và chuẩn đế. Yêu vương, yêu tôn ở phía dưới kia mới thực sự là nhiều không thể đếm xuể. Kỳ Lân tộc muốn thống trị yêu giới, nhất định phải chú trọng tầm ảnh hưởng. Cái này rõ ràng là vu không? Là giả. Các yêu vương và chuẩn đế của Kỳ Lân tộc luống cuống. Nhưng bọn họ cũng ngăn cản được âm thanh tiếp tục truyền đến. Trong mắt của đám đại đế Băng Phượng, Côn Bằng và Bạch Hổ, đoạn âm thanh truyền đến lúc này như là thứ đồ quý báu nhất, đừng ai mong phá hoại được nó. Ngươi đừng có mà thể hiện, ta cho ngươi thể diện rồi mà ngươi còn tỏ vẻ không muốn. Nói thật cho ngươi biết, cho dù ngươi thật sự trở thành chủ địa bộ, cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu yêu tộc nghe theo hiệu lệnh của ngươi? Đám yêu phía dưới ồ lên. Kỳ Lân tộc thao túng vạn yêu cung, điều này trong lòng ai nấy đều biết rõ. Nhưng lời này được nói ra từ chính miệng Mặc Lân Đại Đế, đó lại là một chuyện khác. Ảnh hưởng được tạo thành kia, cứ phải dùng hai chữ chí mạng để hình dung. Có thể nói là tấm màn che đậy cuối cùng cũng bị gỡ xuống. Ngươi đã phế Kỳ Thăng rồi, nếu ngươi còn dám ra tay với Kỳ Uyên, tương lai Long tộc các ngươi không cần phải tồn tại nữa đâu. Ồ, Kỳ Lân tộc các ngươi bá đạo quá nhỉ. Ngươi biết thế là tốt. Nghe đến đó, Thanh Long Đại Đế không khỏi cười lạnh. Mạc Lân, uy phong của ngươi lớn thật đấy. Cả Long tộc không cần tồn tại sao? Ai cho ngươi sức mạnh này thế? Vạn Yêu Cung được mệnh danh là đồng minh của Vạn Yêu, ngươi được gọi là Chủ Thiên Bộ, vậy mà có thể nói ra những lời như vậy, ta rất muốn biết rốt cuộc. Ngươi muốn làm gì đấy? Ngươi muốn chia rẽ yêu giới sao? Thật ra Thanh Long Đại Đế cũng không phẫn nộ như vậy, dù gì hắn cũng biết. Kỳ Lân tộc khinh thường Long tộc. Hơn nữa truyền âm. Kia chủ yếu là uy hiếp, nên nội dung lời nói khó tránh. Khỏi có chút khoa trương. Nhưng mà Thành ca tạo ra cơ hội tốt như vậy để đả kích Kỳ Lân tộc, Đại Đế lại. Chẳng phải kẻ ngu, sao có thể không biết tận dụng thời cơ chứ? Quả nhiên, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây nhốn nháo cả lên. Ha ha, đây là chủ của yêu giới ư. Vì thắng lợi mà uy hiếp đe dọa, còn muốn tiêu diệt Long tộc, đây phải là mật. Thám gian tế được hai giới tiên ma phái tới mới đúng chứ? Quá ghê tởm. Chà, vậy mà chúng ta lại bị một đám yêu tộc như này thống trị ư? Hồ tộc, Khổng Tước, Trùng tộc, Hùng tộc, đám tộc của trận doanh Kỳ Lân. Bên kia yên lặng đến kỳ lạ. Bây giờ, chính bọn họ cũng không biết nên có tâm trạng như thế nào. Sắc mặt của vài vị yêu đế bên kia cũng cực kỳ khó coi. Muốn nói giúp vài lời, nhưng đều bị nghẹn trở về. Mấy lời đó đều bị Mạc Lân Đại Đế nói hết sạch rồi. Đến bước này, việc Thành ca giết chết Kỳ Uyên chỉ còn là một chuyện nhỏ. Thậm chí cũng chẳng ai nhắc lại. Việc cấp bách là Kỳ Lân tộc tính giải quyết êm đẹp chuyện của bọn họ như nào. Đây. Ngươi thật đúng là gian xảo thật đấy. Thương Linh cũng không nhịn được mà tán thưởng. Chuyện này ảnh hưởng quá nhiều rồi, nếu không xử lý tốt, yêu tộc cấp thấp sẽ mất tin tưởng với mấy kẻ cấp cao, rất có thể yêu giới sẽ phải chia năm xẻ bảy. Đó. Đừng nói trận doanh Kỳ Lân bên kia, chính Thanh Long, Côn Bằng, Bạch Hổ. Bọn họ cũng phải sức đầu mẻ trán. Thành ca nhún vai, vẻ mặt vô tội. Ta là người hiền lành, chỉ vì tự bảo vệ chính mình mà thôi. Tin ngươi mới là lạ, ngươi ngay từ đầu đã kìm nén thủ đoạn này sao? Đám yêu đế quả nhiên tất cả đều trở lại trong điện, triệu tập cuộc họp khẩn. Cấp! Thương Linh cười trên nỗi đau của người khác, bất kể xử lý như thế nào, lần này xem như uy danh của Kỳ Lân tộc đều bị ngươi đánh rơi ngàn trượng rồi. Bây giờ nàng thật sự tin rồi, tương lai sớm muộn cũng có một ngày Khương Thành đẩy Kỳ Lân tộc đến đường cùng. Người này quá đáng sợ, rõ ràng chỉ mới là chuẩn đế sơ kỳ mà thôi. Sau một canh giờ, kết quả hội nghị thiên bộ đã có rồi. Kỳ Lân tộc Mạc Lân yêu đế uy hiếp đe dọa chuẩn đế tham chiến, có ác ý với tộc khác, đã không còn thích hợp đảm nhiệm chủ thiên bộ. Bắt đầu từ hôm nay, vị trí chủ nhân thiên bộ sẽ do cửu vị yêu đế nắm giữ. Vậy mà vị trí chủ thiên bộ lại thay đổi nhanh như vậy ư? Cả đám yêu tộc vô cùng kinh ngạc. Hàng chục tỷ năm trở lại đây, lần đầu tiên có một người không phải Kỳ Lân tộc đảm nhiệm vị trí chủ thiên bộ. Có thể nói là thay máu rồi. Thoáng chốc, tất cả bọn họ đều nhìn về phía Thành ca. Vị này vừa ra tay mà lại có thể kéo chủ thiên bộ xuống ngựa, quá anh dũng. Ngay cả bản thân Khương Thành cũng hết sức bất ngờ. Vốn dĩ chỉ chán ghét Kỳ Lân tộc một chút thôi, muốn dập tắt uy phong của bọn chúng, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Không phải cửu vĩ yêu đế vẫn là người của phe Kỳ Lân bên kia sao, thực tế thì Kỳ Lân tộc tạm thời chuyển ra sau màn mà thôi. Ở góc tối, Thương Linh thở dài, như này xem như là cực hạn rồi, không thể. Bởi vì chuyện như vậy Kỳ Lân tộc hoàn toàn xuống dốc. Yêu giới là nơi nói chuyện bằng thực lực của bọn họ vẫn là mạnh nhất. Vị trí chủ thiên bộ của Mạc Lân bị đổi chủ là kết quả của việc đối phương đã thỏa hiệp nhượng bộ. Đây là một trận cực kỳ thắng lợi, nhiều yêu đế trước đó cũng không thể làm như vậy được. Quả nhiên, Bạch Hổ, Cổ Viên, Băng Phượng bên kia, tất cả đại đế bọn họ đều nhìn sang bên này bằng ánh mắt tán dương. Lần này, cơ hội làm suy yếu uy danh của Kỳ Lân tộc là thành ca cho bọn họ. Tân nhiệm chủ thiên bộ cửu vĩ đại đế nhìn thoáng qua phía sau, Mạc Lân. Đại đế mặt không cảm xúc, lúc này mới bay đến giữa sân. Lưỡng lự tuyên bố chuyện thứ nhất. Kỳ Uyên tham gia mưu đồ bí mật, gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội. Kỳ Uyên chết, địa bộ mất đi một vị, vị trí này sẽ do Kỳ Hành chuẩn đế của Ngọc Lân tộc bổ sung vào. Ngoài ra, Thương Thành vô tội, chính thức đảm nhiệm chủ địa bộ, nắm giữ địa yêu lệnh, chỉ huy địa bộ. Điều này giống với kết quả đại hội thiên bộ vừa rồi. Cùng với giọng nói truyền xuống, một tấm lệnh bài lấp lánh kim quang rơi vào trong tay Thành Ca. Địa yêu lệnh được coi là tín vật của chủ địa bộ, thấy tín vật này như thấy yêu đế, tất cả chuẩn đế tự hạ xuống một bậc. Đồng thời, còn có một nhánh lực lượng hùng mạnh trực thuộc Vạn Yêu Cung, thuộc quyền chỉ huy của hắn. Tiếng cổ vũ nồng nhiệt vang lên. Không biết năng lực của vị chủ địa bộ tân nhiệm này có mạnh hay không, nhưng thực lực thì không còn gì để nói. Hoàn toàn xứng đáng là kẻ mạnh nhất từ trước đến nay. Thương Tật mừng rớt nước mắt, từ sau khi nữ đế không còn nữa, Thương Long tộc vẫn luôn chán nản, chưa từng có thời điểm nào nhiệt như thế này. Thành Ca nhận lấy địa yêu lệnh, bay lên tầng chót của chính điện. Hắn lướt nhìn đám yêu ở phía dưới một vòng, sau đó hạ mệnh lệnh đầu tiên. Từ ngày hôm nay trở đi, Thương Long Cốc sẽ trở về Vạn Yêu Cung, trở thành thành viên của yêu giới một lần nữa. Nếu chỉ là một thành viên địa bộ bình thường thì không có quyền lực này. Nhưng hiện tại hắn là chủ địa bộ, hoàn toàn có thể trực tiếp đưa ra quyết định. Như vậy, Phe Kỳ Lân ở phía sau, đám yêu đế lộ vẻ phẫn nộ không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không nói được điều gì. Dẫu sao vừa mới thoát ra được khỏi cái hố to như vậy, bây giờ bọn họ vốn chẳng thể nào đứng ra phản đối được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện .org Chương 469. Đại hội Vạn Yêu hạ màn, đám yêu cũng dần dần tản đi. Tin tức Thành Ca trở thành chủ địa bộ cũng được nhanh chóng thông báo với bên ngoài, lan truyền cực nhanh khắp yêu giới. Kể cả chân tiên, thiên tiên hay là yêu vương chuẩn đế, tất cả đều biết được. Hắn trở thành chủ địa bộ mới nhậm chức. Nhất thời, cái tên Thương Thành này được toàn bộ trên dưới yêu giới tán dương. Còn các yêu đế lại nhộn nhịp ai nấy trở về lãnh địa của mình, kẻ thì bế quan, kẻ thì bí mật mưu đồ. Đây cũng là trạng thái thường nhật của yêu giới mấy chục tỷ năm về trước. Ngày thường mọi việc lớn nhỏ của Vạn Yêu Cung đều do các chuẩn đế địa bộ quản lý. Trong cung mênh mông rộng lớn, có 32 tòa yêu đài. Trong đó có một tòa ở giữa cao nhất, to nhất, dĩ nhiên là Thương Long Đại Đế của Thành Ca hóa thân ngự ở trên này. Nhìn xuống các chuẩn đế ở trên yêu đài khác, hắn ta cảm giác giống như Hoàng đế Thượng Triều, ngay lập tức có thể diện rồi. Điều đáng tiếc duy nhất chính là chút quạng cu ẻ. Hù! Hắn giọng, 31 vị chuẩn đế phía dưới dần bộc lộ sự quan tâm. Ngay cả trận doanh Kỳ Lân bên kia cũng không ngoại lệ. Suy cho cùng thì mới nhậm chức quan mới là phải ra vai liền chứ nhỉ. Là chuyện này, sao mà Vạn Yêu Cung này không cung nữ vậy? Phục! Vài tên chuẩn đế suýt chút nữa té ngã. Có nhầm hay không vậy, đã đạt đến cấp chuẩn đế cái này rồi, ai còn để ý chút hưởng lạc đấy nữa. Chuyện ấy chỉ đám sơn tinh yêu thú cấp thấp mới có thể suy nghĩ đến thôi. Ca nói đúng rồi nha, ta cũng cảm thấy cái này rất cần thiết. Lần tỷ thí này cuối cùng Tam Nhãn Hổ cũng giành được vị trí thứ ba, vị trí cách Thành Ca gần nhất, nghe thấy vấn đề cung nữ này được đưa ra bàn luận thì lập tức hăng hái. Điều này cũng là vừa lòng hắn. Đường đường Vạn Yêu Cung mà một cung nữ cũng không có, quá mất mặt, thể diện ở đâu. Ta đề nghị, từ yêu giới các tộc chọn lựa yêu nữ tuyệt sắc vào cung. Hừm, làm loạn. Chuẩn đế hậu kỳ Kỳ Hành của Kỳ Lân tộc sau khi bổ nhiệm, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Vạn Yêu Cung là nơi vô cùng tôn kính, sao có thể tùy tiện để những thứ ríu ra. Rít rít nhỏ bé hèn mọn đó làm bẩn. Khổng Tước, Bác Vĩ, Hùng Bì, Bạch Hạc, Mi Lộc, tất cả chuẩn đế của trận doanh Kỳ Lân lập tức cùng nhau bên vực. Chủ địa bộ chỉ theo đuổi điểm này thôi sao? Phong thái như vậy, dựa vào cái gì chỉ huy địa bộ đây? Thật là thất vọng. Thành Ca nhìn một màn biểu diễn của đám ngu dốt này. Hắn đề nghị cung nữ thật ra chỉ là tùy ý câu một con cá, để xem trận doanh Kỳ Lân này có những mặt hàng nào? Suy cho cùng, yêu nữ thật sự không phù hợp với thẩm mỹ con người của hắn. Mà đám chuẩn đế của trận doanh Kỳ Lân này, quả nhiên tất cả đều mắc câu, tự ngoi đầu lên để phản đối chính mình rồi. Sau khi ghi lại tất cả ý kiến của đám chuẩn đế, hắn mới bắt đầu tuyên bố. Chuyện thứ hai. Ta quyết định 3 ngày sau phát động tấn công. Tấn công? Đừng nói bên trận doanh Kỳ Lân kia, ngay cả đám Ngao Vương và Nha Tử cũng sửng sốt. Bác vĩ chuẩn đế đứng dậy, yêu khí cả người tích tụ không tiêu tan. Xin hỏi chủ địa bộ, ngươi muốn tấn công ai? Đương nhiên là tiên giới rồi. Thành Ca vẻ dĩ nhiên nói, lúc trước bọn họ còn uy hiếp Thương Long Cốc của ta, như vậy đều không đánh trả, như vậy thì chẳng phải ta rất nhát gan sao? Cái gì? Tấn công tiên giới? Đám chuẩn đế Kỳ Hành, Khổng Tước, Bác vĩ suýt chút nữa nhảy dựng lên. Điên rồi sao? Từ sau đại chiến tiên yêu, yêu giới không nổ ra đại chiến nào với tiên giới, tất cả chỉ đều là xung đột nhỏ giữa hai bên. Tuy rằng hàng năm có chuẩn đế trấn thủ, nhưng mấy trăm triệu năm cũng không ra tay một lần nào hết. Mà lần này Thành Ca lấy danh nghĩa vạn yêu cung tấn công, ngẫm lại cũng biết. Quy mô bên kia lớn như thế nào, gần như là một cuộc chiến toàn diện rồi. Ta không đồng ý. Kỳ Hành là người đứng lên đầu tiên. Yêu giới ta hiện giờ và tiên giới đã thuận theo tôn chỉ không xâm phạm lẫn nhau, đây là quyết định của các đại đế thiên bộ. Khổng Tước chuẩn đế liếc Thành Ca một cái, cho dù ngươi là chủ địa bộ, cũng không quyền phạm vào mệnh lệnh của thiên bộ. Đám Cự Hùng, Bạch Hạc, Mi Lộc chuẩn đế lại lần nữa đứng ra nhao nhao phản đối. Thậm chí ngay cả đám Kim Bằng, Thương Lan, Thanh Sư chuẩn đế cũng đang lắc đầu. Bọn họ thấy chuyện này thật sự quá hoang đường. Vốn dĩ thực lực của yêu giới kém xa tiên giới, nếu không phải tiên giới có kẻ địch là ma giới, yêu giới đã bị bọn họ tiêu diệt từ lâu rồi. Trường hợp này, không nghĩ cách tự bảo vệ mình, còn chủ động tấn công đối phương. Chán sống rồi sao? Thứ lỗi cho ta không thể nhận mệnh lệnh này. Ngoài 32 tòa yêu đài kia thì còn có 3 vị chuẩn đế cao giọng phản đối. 3 chuẩn đế này đều là trung kỳ, một xà, một điêu, một mã. Đó là 3 vị thống lĩnh yêu điện cấm quân. Thường trực thuộc vạn yêu cung. Yêu điện cấm quân, ngoài 3 thống lĩnh là 3 vị chuẩn đế trung kỳ, còn có 300. Yêu vương, 10 vạn yêu tôn. Ngoài việc không có yêu đế, tổng thể đều có thể đối phó với một vài tiên môn. Ma môn hàng đầu. Mà cấm quân dũng mãnh này từ trước đến nay đều chỉ nghe mệnh lệnh địa yêu. Lệnh của chủ địa bộ, ngay cả yêu đế cũng không chỉ huy được bọn họ. Tấn công tiên giới sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của yêu giới. Hy vọng chủ địa bộ nghĩ kỹ. Nhìn thấy bọn họ đều đang phản đối, trong lòng Kỳ Hành rất vui sướng. Trước khi hắn tiến vào địa bộ, đã được đến được chỗ 2 vị Kỳ Lân đại đế để tận tình chỉ bảo. Đó là để tìm mọi cách hạ bệ Thương Thành, làm hắn mất đi một chút uy danh. Khiến người khác không thể tuân lệnh theo nữa. Nhiệm vụ này đối với hắn vô cùng đơn giản. Bên trong có 32 vị địa bộ chuẩn đế, 18 vị thuộc về trận doanh Kỳ Lân, mọi người đều một lòng phản đối hắn. Ngày tiền nhiệm đầu tiên này, hắn lại liên tiếp đưa ra 2 đề nghị hoang đường. Tiếp tục hạ thấp điểm ấn tượng của chuẩn đế khác. Ngay cả các chuẩn đế trung lập của Lang tộc, Sư tộc, Bằng tộc cũng đều bắt đầu phản đối hắn rồi. Mà hiện tại, cấm vệ yêu điện rõ ràng cũng từ chối chấp hành mệnh lệnh của hắn. Điều này diễn ra không phải quá suôn sẻ sao? Tự mình tìm chỗ chết ư? Phải biết rằng, cấm vệ yêu điện vốn dĩ được xem như là vũ khí cá nhân của mỗi một chủ địa bộ, đó là quân bài mạnh nhất trong tay Thương Thành. Vậy mà quân bài này hắn không nắm được. Đúng là bùn nhão không trát được tường. Ngày đầu tiên đã bị phản đối liên tiếp, có thể nói là mất hết uy tín, nội bộ lục. Đục. Không cần phải ra tay, hắn ta cũng đã tự biến chính mình thành kẻ cô độc, sẽ không còn ai nghe theo hắn nữa. Chủ địa bộ, đề nghị của ngươi quá hoang đường. Sẽ không ai tán đồng. Hắn nói với giọng giễu cợt và cảnh cáo. Hy vọng ngươi về sau trước khi nói chuyện hãy cân nhắc kỹ có khả thi hay không, không phải nói sằng bậy. Lời nói còn chưa hết, Chiến Hầu Vương đột nhiên ngắt lời hắn. Được được, tấn công tiên giới. Tên hầu này từ trước đến nay luôn hiếu chiến, hưng phấn nhảy lên nhảy xuống. Ha ha ha, bọn ta đã muốn đánh bại đám tiên nhân kia từ lâu rồi. Đại diện Lâm Ninh của ám hoàng tộc nắm chui kiếm đến mức đốt ngón tay. Đều trắng bệch, hiển nhiên lại nhớ tới năm đó phi tiên môn trải qua sự đuổi. Giết, hãm hại của hai giới tiên ma. Ta cũng tán đồng tấn công, nếu Thương Long Đại Đế ngươi muốn xuất chinh. Ta nguyện tiên phong. Kim Long Vương Ngao Dương cùng Nha Thử Vương, Sơn Dương Vương nhìn nhau một cái. Ý định ban đầu của ba người bọn họ cũng là ổn định, cảm thấy tấn công là quá đáng. Nhưng nếu đây là ý của Khương trưởng môn, vậy còn do dự gì nữa? Lão nhân gia hắn trước kia đã từng ra nhiều quyết định hoang đường, có lần nào nào không phải thành công một cách kỳ lạ? Ta không ý kiến. Ta cũng thế. Bất luận chủ địa bộ muốn tấn công ai, lão Sơn Dương ta chắc chắn sẽ làm theo. Thái độ của những kẻ này làm Kỳ Hành tỏ vẻ khó tin, loại đề nghị hoang đường này vẫn có người tán đồng sao? Các ngươi điên rồi sao? Tấn công tiên giới, sẽ làm toàn bộ yêu giới vạn kiếp bất phục. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 470. Kỳ Hành vốn tưởng rằng ai cũng sẽ không ủng hộ Thành Ca. Dù sao trước đây Thương Long tộc cũng không có đồng minh đáng nào tin cậy. Giống như Thương Tật trước đây, mặc dù có thực lực mạnh, nhưng ở địa bộ vẫn là không có quyền lên tiếng. Hắn vốn tưởng rằng Thành Ca từ ngày đầu tiên bắt đầu sẽ bị cô lập. Kết quả sự thật lại cho hắn một cái bạt tai. Mà ngay cả quyết định tấn công tiên giới hoang đường như vậy, Kim Long, Chiến Hầu, Nha Thử, Ám Hoàng, Sơn Dương lại có thể đứng về bên hắn với quan điểm rõ ràng. Tam Nhãn Hổ cũng không cần nói, rất nhanh cũng cùng chung ý kiến. Những đồng minh mạnh mẽ của hắn ở đâu ra vậy? Không chỉ Kỳ Hành, những chuẩn đế khác cũng không nghĩ ra nổi. Tại sao các ngươi có thể như vậy hả? Ngao Dương, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra hậu quả của cuộc tấn công tiên giới? Nha Tử, ngươi tin chắc Nhĩ Thử Đại Đế sẽ đồng ý vậy sao? Khổng Tước Tám Đuôi và đám chuẩn đế đều ngồi không yên. Nha Thử Vương nhếch miệng cười, lộ ra hai cái răng cửa lớn. Đã cắt đứt với Nhĩ Thử Đại Đế, còn quan tâm hắn làm cái gì? Điều này khiến cho Kỳ Hành bị đả kích lớn. Ban đầu thử tộc coi hắn là đồng minh bên này của mình. Lần này có thể là không ổn. Dựa theo phép tắc của địa bộ, bất kỳ đề nghị gì của chủ địa bộ, chỉ cần có trên năm tên chuẩn đế tán thành, vậy là đã đại diện cho tầm quan trọng của hành đồng. Bọn họ có thể không ủng hộ, nhưng cũng không được ngăn cản. Dưới tình huống này, đại quân cấm vệ của yêu điện không thể chống lại mệnh lệnh được nữa. Mà một khi chuẩn đế tán thành vượt quá 2/3, vậy thì toàn bộ yêu giới, bất kỳ yêu tộc nào dưới đại đế đều phải nghe theo mệnh lệnh, không được cự tuyệt chiêu mộ. Cho dù các người tán thành, Kỳ Lân tộc bọn ta cũng sẽ không xuất chiến. Bọn họ hiện tại chỉ có thể vui mừng, cũng may không vượt quá 21 vị chuẩn đế tán thành. Bằng không cho dù bọn họ có phản đối, bản thân cũng nhất định phải cùng ra trận vô điều kiện. Khi đó không ủng hộ cũng phải ủng hộ. Khổng Tước chuẩn đế cũng lập tức nói, đúng vậy, muốn đánh các ngươi cũng tự đi đánh. Khổng Tước tộc bọn ta tuyệt đối sẽ không nâng đỡ. Hồ tộc bọn ta cũng vậy, trận chiến này sẽ không tham gia. Lộc tộc từ chối xuất chiến. Hùng tộc từ chối xuất chiến. Sư tộc từ chối xuất chiến. Trong nháy mắt, ngoại trừ 6 vị ủng hộ Thành Ca, 25 vị chuẩn đế của các tộc, còn lại toàn bộ đều từ chối xuất chiến. Điều này giống như bị cô lập hoàn toàn vậy. Mà tam đại thống lĩnh của cấm quân yêu điện cũng là vẻ mặt kháng cự và khó. Chừ. Chủ địa bộ, hy vọng ngươi nghĩ lại. Cưỡng bức bọn ta xuất chiến cũng không sao, nhưng 10 vạn cấm quân yêu điện rất có thể toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Hôm nay ngươi quyết định, hoàn toàn là làm điều ngang ngược, sẽ mang đến cho toàn bộ yêu giới tai họa cực lớn. Có 6 vị chuẩn đế tán thành, hiện giờ bọn họ phải nghe mệnh lệnh từ chủ địa bồ. Điều này khiến cho bọn họ cực kỳ bất mãn. hai chữ bị ép kia càng cố ý đọc rất mạnh. Nhìn biểu cảm vẻ mặt căm phẫn của bọn họ, và ánh mắt giống như hôn quân. Thành Ca âm thầm biểu môi. Xem các ngươi sợ chưa kìa. Nếu như các ngươi đã không dám xuất chiến, vậy thì cứ tiếp tục đứng ở vạn. Yêu cung trang trí mặt tiền là được rồi. Ta vốn dĩ cũng không cần các ngươi. Khương trưởng môn xuất chiến, cần giúp đỡ sao? Hắn đưa ra đề nghị này, chỉ là tuyên bố một chút mà thôi. Chủ địa bộ này vẫn là rất có ích, về sau bất luận hắn làm cái gì, cũng không có. Ai có thể nhảy ra khua tay múa chân giả vờ tiếp cận để cản trở là được rồi. Cái gì? Không cần cấm quân yêu điện xuất chiến. Tam đại thống lĩnh suýt chút nữa hoài nghi chính mình có phải nghe nhầm hay? Không. Người đầu tiên nhảy ra là Kỳ Hành. Đây chính là ngươi nói đấy. Thổng tước tám đuôi và đám chuẩn đế cũng là vui mừng không xiết. Lời mà chủ địa bộ nói ra chính là miệng vàng lời ngọc, tuyệt đối không thể thay đổi. Ha ha, cấm quân yêu điện không cần tham gia vào trận chiến này. Ở trong mắt bọn họ, quân bài lớn nhất trong tay Thành Ca chính là lực lượng. Dũng mãnh của cấm quân yêu điện. Không có lực lượng giúp đỡ, hắn cũng chẳng là cái gì. Không dẫn theo đại quân đi tiền tuyến. Tìm cái chết sao? Đúng đó đúng đó. Thành Ca gật đầu cười tít mắt, dường như hoàn toàn không có dáng vẻ ý thức. Được nguy hiểm. Các ngươi ở trong nhà xem ta biển diễn là được rồi. Hắn nói như thế. Mà lời nói này cũng rất nhanh đã truyền đến tai hai vị Kỳ Lân đại đế. Ở trong nhà xem biểu diễn là được rồi. Mặc Lân và Ngọc Lân trở về Huyền Lân Sơn, bây giờ không có lúc nào là không ngóng trông Thành Ca chết thảm. Nhưng rõ ràng nghe được Thành Ca muốn tìm cái chết. Hai vị đại đế lại bối rối. Bởi vì bọn họ không quá tin tưởng sẽ có người ngốc như vậy. Sự tự tin của hắn từ đâu ra vậy trời? Thực lực của hắn quả thật vượt xa so với chuẩn đế hậu kỳ tầm thường, nhưng tiền tuyến của Tiên Yêu Sơn cũng không phải là cuộc tỷ thí đơn đã độc đấu. Đúng vậy, tình hình bên trong tiên giới không phải là thứ mà chúng ta có thể chống lại. Quy mô chiến tranh một khi leo thang, tiên đế sẽ tự mình kết thúc trận, hắn lấy cái gì để cản đây? Đây là hành động tự đi tìm cái chết, chúng ta có thể khiến hắn đâm lao phải. Theo lao. Rất nhanh, toàn bộ yêu giới nhanh chóng truyền ra tin tức chủ địa bộ muốn tấn. Công tiên giới. Kỳ Lân tộc chẳng những không phản đối, ngược lại còn âm thầm lửa cháy thêm. Dầu, giúp đỡ tạo ra thanh thế lớn. Thương Long đại đế nắm chắc phần thắng. Chủ địa bộ coi tiên giới là cỏ rác, không cần các tộc xuất binh, hơn nữa ngay. Cả cấm quân yêu điện cũng không cần dẫn theo. Chủ địa bộ tân nhiệm tự mình xuất chinh, không thắng không về. Tới tình thế này, Thành Ca muốn không tới tiền tuyến hình như cũng không. Được. Mà nghe được mấy lời đồn này, toàn bộ trên dưới yêu giới đều lờ mờ. Cái gì? Tấn công tiên giới. Tiên giới và yêu giới căn bản là không cùng một cấp bậc. Hơn nữa không cần các tộc xuất binh, cũng không dẫn theo cấm quân yêu điện. Còn định đánh cái gì? Chạy tới tiễn sao? Sau đại hội vạn yêu, yêu giới nên thuộc về yên bình. Một số yêu đế còn định bế quan mấy trăm triệu năm. Nghe được tin tức này, cũng không thể không phá lệ mà ở lại bên ngoài. Dù sao chuyện này cũng quá thái quá rồi. Nhỡ đâu dùng không được bao lâu, chủ địa bộ tân nhiệm này sẽ chết trận, vậy. Còn phải tuyển chọn lại một lần nữa. Dưới âm thanh truyền tin xấu của trên dưới yêu giới ngay tại đây, Thành Ca dẫn. Theo Tam Nhãn Hổ lên đường vội về Thương Long Cốc. Vừa về tới đây, hắn đã nhận được nghênh đón sôi nổi vô cùng. Đại đế đã trở về. Thương Tật sớm đã trở về trước dẫn đầu toàn bộ Thương Long, Dịch Long, Hắc Long, xếp hàng chỉnh tể ở hai bên. Mỗi một long đầu đều tràn ngập hân hoan. Sau khi nhìn thấy hắn, toàn cuộc đều phá lên tiếng hoan hô rung trời. Là chủ địa bộ trở về. Ha ha ha, cung nghênh chủ địa bộ. Đại đế của tộc ta đúng là không giống, vậy mà lại đoạt được danh tiếng đứng đầu trong đại hội vạn yêu. Đáng tiếc, lúc đó chúng ta không thể có mặt để thấy tư thế oai hùng của đại đế. Thương Tật còn chưa tính, đám Thương Khung, Dịch Không, Mặt Ương Cao. Cấp đó thật sự khó có thể tin được. Đến bây giờ cũng còn cảm thấy quá khó tin. Độ khó của đại hội vạn yêu là bọn họ tràn đầy lĩnh hội. Trước đây đại đế nói muốn tự mình xuất chiến, mong đợi lớn nhất của bọn họ cũng là có thể thắng 2-3 vòng. Vào top 32 mạnh được xem là kỳ tích. Kết quả là bây giờ chủ địa bộ bị đoạt đến tận tay. Điều này còn không đủ vui mừng tự hào sao? Bước vào Thương Long Cốc, bên trong sớm đã chuẩn bị xong một buổi lễ long trọng. Thành ca lại thấy được một đám tước yêu. Sau khi nghe ngóng được mới biết đại hội vạn yêu vừa mới kết thúc, Bạch Hạc đại đế liền gửi thông điệp cho tước tộc, trục xuất bọn họ khỏi Bích Vũ Sơn. Tước tộc không có chỗ nào để đi, chỉ có thể mặt dày mày dạn đi theo Thương Tật cùng nhau đến Thương Long Cốc. Điều này khiến cho Thành ca vui mừng quá đỗi. Có đội cổ động viên trợ uy, hắn vẫn rất coi trọng,